Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1800. Cùng tồn tại. Chương 1800. Cùng tồn tại. Cực Dương Tông, Đông Vực một trong thất tông, là hoàn toàn xứng đáng cử đầu. Hắn tổ chính là cửu đại thánh thể bên trong mặt trời dương thể, dù chưa thành tiên, lại xưng hùng thiên hạ, đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Bởi vậy, Cực Dương Tông dùng dương cương phương pháp lấy xưng tại toàn bộ Bắc Đẩu Tinh đều được hưởng tiếng tăm. Nó khoảng cách Kỳ Thạch Phường không tính xa, đối với Xích Liễu Nguyên cùng Lăng Tiên cái này nhóm cường giả mà nói càng là rất gần. Bởi vậy, chỉ dùng 2 ngày thời gian, liền đến rồi Cực Dương Tông. Về sau, Lăng Tiên liền gặp được Cực Dương Tông trưởng giáo. Cái kia là một như ngọn lửa oai hùng nam tử, long hành hổ bộ, hơi thở nóng bỏng tràn ngập ra, lại để cho nơi đây giống như lồng hấp. Nhất là tại hắn không có thu liếm dưới tình huống, càng là khủng bố dữ dằn, mặc dù là Lăng Tiên, cái trán cũng toát ra mồ hôi. Ngay sau đó, hắn vận chuyển đốt tà chân hỏa, ngăn cách khủng bố nhiệt độ cao. Ồ! Cực Dương Tông trưởng giáo kinh ngạc, nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc tràn đầy kinh dị. Xích Liễu Nguyên cũng là như thế. Không đơn thuần là bởi một nhân 66 vì Lăng Tiên chặn lại Cực Dương Tông trưởng giáo khí thế của, cũng là bởi vì lói lên một cái rồi biến mất đốt tà chân hỏa, ngay cả hắn đều có vài phần tâm quý cảm giác. Cắt trong hạ thể hỏa diễm, hẳn là một loại thần hỏa đi. Cực Dương Tông trưởng giáo cười cười thu lại một thân khí thế. Sở dĩ hắn mới vừa rồi không có thu liếm, chỉ là muốn thử một lần Lăng Tiên, dưới mắt mục đích đạt đến. Hắn nếu không phải thu thêm liếm, đáng cũng có chút không lễ phép rồi. Trưởng giáo tuệ nhãn. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Trở lại chuyện chính, đem sinh tử kỳ thạch lấy ra đi. Đã cắt hạ sảng khoái như vậy, ta đây cũng không lãng phí thời gian. Cực Dương Tông trưởng giáo nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc, nói. Hy vọng cắt hạ có thể không phụ sở thác. Ta chỉ có thể nói hết sức. Lăng Tiên thu lại dáng tươi cười, nói. Ta và ngươi đều rất rõ ràng tầm thường bí thuật đối với sinh tử kỳ thạch là bất kể dùng. Cho nên, ta không cách nào cam đoan. Không sao, các hạ chỉ cần hết sức là tốt rồi. Cực Dương Tông trưởng giáo khoát tay, hắn kỳ thật cũng không có ôm hy vọng quá lớn. Dù sao, liên kỳ thạch giới ngôi sao sáng đều không thể xác định. Điểm ấy ta có thể cam đoan. Lăng Tiên nhẹ giọng mở miệng, nói. Tốt rồi, đem sinh tử kỳ thạch lấy ra đi. Nghe vậy, Cực Dương Tông trưởng giáo phất ốm tay áo một cái, một khối trắng đen xen kẽ kỳ thạch nổi lên. Nó ước chừng to bằng đầu người, nửa trắng nửa đen, giống như hắc ám cùng quang minh cùng tồn tại, huyền diệu khó lường, thần dị phi phàm. Quả nhiên là sinh tử kỳ thạch. Lăng Tiên sắc mặt cứng lại, cẩn thận quan sát. Đáng tiếc quan sát sau nửa ngày, hắn cũng không thu hoạch được gì. Sinh tử kỳ thạch thần bí khó dò, ngay cả bí thuật đều khó mà nhìn trộm, tự nhiên không phải nhãn lực có thể phán đoán. Ngay sau đó, Lăng Tiên vận chuyển thí kim thủ, bỏ vào sinh tử kỳ thạch thượng diện. Tiếp theo một cái chớp mắt, vô tận hào quang bay lên, đúng như kiêu dương nhô lên cao, sáng chói đã đến cực hạn. Điều này làm cho Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, lộ ra một màn nụ cười sung sướng. Kỳ thạch hào quang càng sáng ngời, ý nghĩa bảo vật càng tốt, nói cách khác, khối này sinh tử kỳ thạch tích chứa, chính là tuyệt thế tạo hóa. Bất quá nhưng vào lúc này, vô tận hắc quang tuôn ra cho người ta một loại âm lãnh, không rõ cảm giác. Hai chủng hoàn toàn bất đồng hào quang hóa làm một thể, một nửa sáng rõ ràng thần thánh, một nửa dù gì đáng sợ, lại để cho Lăng Tiên nhíu mày. Rõ ràng nhưng trước hắn phán đoán là sai lầm, khối này sinh tử kỳ thạch hoặc là tạo hóa cùng đại hung cùng tồn tại, hoặc là chính là thí kim thủ mất hiệu lực. Tương đối mà nói, người sau khả năng rất nhỏ. Bởi vì nếu như mất đi hiệu lực, căn bản không khả năng xuất hiện hào quang. Sinh tử kỳ thạch sớm có kết luận, hoặc là tạo hóa, hoặc là đại hung. Nhưng này khối sinh tử kỳ thạch lại tựa hồ như là cả hai cùng tồn tại, thật sự là cổ quái. Lăng Tiên thầm nghĩ, lông mày chăm chú nhăn lại. Cực Dương Tông trưởng giáo cũng nhíu mày, hỏi các hạ thế nhưng mà nhìn ra cái gì? Xem như thế đi. Lăng Tiên nhẹ nhàng gật đầu, tuy nói kết quả rất cổ quái, nhưng hắn thí kim thủ, đích thật là nổi lên hiệu quả. Các hạ nhìn ra cái gì? Cực Dương Tông trưởng giáo hai con ngươi sáng lên. Xích Liễu Nguyên cũng là như thế. Khối này sinh tử kỳ thạch Cực Dương Tông mời qua không ít người đến xem, kém nhất cũng là kỳ thạch đại sư, đáng cũng chỉ có một vị tông sư bí thuật nổi lên hiệu quả. Dưới mắt, Lăng Tiên bí thuật cũng có hiệu quả, tự nhiên là để cho hai người cảm thấy mừng rỡ, đồng thời cũng kinh ngạc không thôi. Sinh tử kỳ thạch thần bí khó dò, tầm thường bí thuật căn bản vô dụng, nhưng mà Lăng Tiên lại nhìn ra cái gì đủ để chứng minh bí pháp của hắn tương đương bất phàm. Kết quả rất cổ quái. Lăng Tiên cau mày, nói. Của ta bí thuật nói cho ta biết, khối này sinh tử kỳ thạch hẳn là tạo hóa cùng đại hung cùng tồn tại. Cùng tồn tại. Cực Dương Tông trưởng giáo khẽ giật mình, tiếp theo chắc chắc nói. Không có khả năng, sinh tử kỳ thạch hoặc là tạo hóa, hoặc là đại hung tuyệt không khả năng xuất hiện cùng tồn tại tình huống. Theo trong lịch sử đến xem, đích thật là như vậy. Nhưng, sinh tử kỳ thạch tổng cộng mới xuất hiện mấy lần? Một tay đếm được, chưa hẳn liền sẽ không xuất hiện tạo hóa cùng đại hung cùng tồn tại tình huống. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, nói. Ta nghĩ trước mắt khối này sinh tử kỳ thạch chính là sinh tử cùng tồn tại. Nói thì nói như thế đúng vậy, nhưng khó tránh khỏi có chút không thể tưởng tượng. Cực Dương Tông trưởng giáo nhíu mày. Xích Liễu Nguyên cũng là như thế. Hắn nhíu mày nhìn xem Lăng Tiên, nói. Đạo hữu, ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Không có nắm chắc. Lăng Tiên lắc đầu, trầm ngâm một chút nói. Cũng thế, để cho ta lại thử một lần. Vừa nói, hắn thần sắc chuyển thành ngưng trọng, rồi sau đó chập ngón tay như kiếm, tại chính mình mi tâm nhẹ nhàng vẽ một cái. Lập tức, mi tâm của hắn vỡ ra, một cái mắt dọc màu tím chậm rãi thành hình. Phương pháp này tên là khuy thiên mắt, chính là so thí kim thủ càng cường đại hơn kỳ thạch phương pháp, có thể trực tiếp chứng kiến kỳ thạch bên trong, có thể nói độc nhất vô nhị. Từ lúc Lăng Tiên cùng Văn Long Uyên đổ thạch thời điểm, Tầm Dược đạo nhân liền muốn đem phương pháp này truyền cho hắn, bất quá phương pháp này rất khó tu luyện, bởi vậy lui mà cầu lần trước đem thí kim thủ truyền cho hắn. Về sau, Lăng Tiên tìm hiểu đạo mộ tổng cương, đem phương pháp này tu tập thành công. Bất quá, hắn tuy nhiên tu tập thành công, nhưng muốn thi triển đi ra, nhưng là rất khó một sự kiện. Cho nên, Lăng Tiên thần sắc ngưng trọng toàn lực thúc dục khuy thiên mắt. Trong chốc lát về sau, một tia sáng tím chậm rãi bay ra đánh vào sinh tử kỳ thạch bên trên. Ngay sau đó, một bức hình ảnh không thể tưởng tượng hiện lên hiện tại Lăng Tiên trước mắt. Chỉ thấy kỳ thạch bên trong tối tăm lu mờ mịt một mảnh giống như hỗn độn, thấy không rõ cắt. Mơ hồ có thể gặp đến một cái quái gì gì sinh linh cuộn mình, bên cạnh đứng thẳng một cái đỏ thẫm chiến kích, hung uy vô tận, khủng bố tuyệt luôn. Chỉ là tràn ra khí tức, liền lại để cho Lăng Tiên hãi hùng khiếp vía, tóc gáy đứng đấy. Thật sự là thật là đáng sợ, hắn có loại cảm giác, nếu là chiến kích xuất thế, coi như mình vận dụng hoàng kim chiến giáp, chỉ sợ cũng ngăn không được này binh một kích. Hiển nhiên, đây cũng là đại hung. Về phần cái kia quái gì sinh linh có phải hay không tạo hóa, liền không được biết rồi. Hô! Lăng Tiên thật dài nhổ ra một ngụm chọc khí, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, khí tức cũng có vài phần uể oải. Một là chiến kích vô cùng đáng sợ, mặc dù là cách sinh tử kỳ thạch cũng mang đến cho hắn không nhỏ áp lực. Hai là khuy thiên mắt cực kỳ hao tâm tổn sức, dù là chỉ là mấy hơi thở tiêu hao cũng là to lớn. Cho nên, Lăng Tiên khép kín mi tâm tản đi khuy thiên mắt. Thấy thế, Cực Dương Tông trưởng giáo không thể chờ đợi được nói. Các hạ kết quả như thế nào? Nói như thế nào? Đón Cực Dương Tông trưởng giáo cùng Xích Liễu Nguyên chờ đợi ánh mắt, Lăng Tiên nghĩ nghĩ, nói. Ta ấm chứng mới vừa suy đoán. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1801. Chí Hung Chí Cường. Chương 1801. Chí Hung Chí Cường. Cực Dương Tông trưởng giáo thư phòng. Được nghe Lăng Tiên nói, Cực Dương Tông trưởng giáo cùng Xích Liễu Nguyên đều rơi vào trầm mặc. Việc này thật sự là vô cùng kinh người, mặc dù là dùng tâm tính của bọn hắn, cũng hiểu được không thể tưởng tượng nổi. Các hạ, ngươi làm thật xác định. Cực Dương Tông trưởng giáo ánh mắt như kiếm, lộ hết tài năng, nhuệ khí bức người. Đổi thành người khác, ở hắn nhìn soi mói, khó tránh khỏi sẽ có chút ít trốn bơ, sơ cơ, hơ tránh, thậm chí là sợ hãi. Bất quá, Lăng Tiên lại không có chút rung động nào. Hắn mắt sáng như sao thâm thúy yên bình, nhìn thẳng Cực Dương Tông trưởng giáo, nhàn nhạt nhổ ra ba chữ. Ta xác định. Lý do. Cực Dương Tông trưởng giáo trầm giọng nói. Ta thấy được kỳ thạch nội bộ hình ảnh. Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh, nói. Xác định là sinh tử cùng tồn tại, phúc họa tương y. Nghe vậy Cực Dương Tông trưởng giáo cùng Xích Liễu Nguyên đều hơi khiếp sợ. Kỳ thạch thần bí khó dò, tự nhiên ngăn cách thần hồn, mặc dù là bí pháp, cũng rất ít có thể trực tiếp chứng kiến bên trong. Nhất là miễn dịch đại đa số bí pháp sinh chết kỳ thạch càng là khó càng thêm khó, cơ hồ là không thể nào. Nhưng mà, Lăng Tiên lại nói thấy được, cách này để cho hai người có thể nào không khiếp sợ. Ngay sau đó, Xích Liễu Nguyên chần chờ một chút nói. Lăng đạo hữu, ngươi thật sự thấy được sinh tử kỳ thạch bên trong. Không cần phải lừa ngươi. Lăng Tiên nghĩ nghĩ, nói. Kỳ thạch bên trong đang ngủ say một cái quái gì gì sinh linh, riêng lấy ngoại hình đến luận, ta nhìn không ra nó chủng tộc. Tại nó bên cạnh đứng vững vàng một cái đỏ thấm chiến kích, đó là một loại khó có thể hình dung hung uy cho ta cảm giác, giống như là nó đã từng tàn sát qua tiên. Nhớ lại cái kia cán hung kích, Lăng Tiên thần sắc ngưng trọng, lòng còn sợ hãi. Hắn tu đạo đến nay, gặp qua không ít hung binh, nhưng không có có một việc, có thể so ra mà vượt cái kia cán đỏ thấm chiến kích, thậm chí ngay cả 1% đều không chống đỡ được. Đó là một loại trên bản chất khác nhau, giống như vân nê chi phân, ngay cả tương đề tỉnh luận tư cách đều không có. Sinh linh. Hung binh. Cực Dương Tông trưởng giáo nhíu mày, bồi hồi tại tin hay không trong lúc đó. Xích Liễu Nguyên cũng là như thế, bất quá, hắn càng có khuynh hướng tin tưởng. Thứ nhất là Lăng Tiên nói quá cẩn thận, không giống như là biên tạo nên. Thứ hai là hắn không cần phải nói dối. Nếu thật là phúc họa tương y, vậy theo đạo hữu ý kiến, khối này sinh tử kỳ thạch, ta Âm Dương Tông khai mở còn chưa phải khai mở. Xích Liễu Nguyên hỏi. Vậy thì phải xem các ngươi có dám đánh cuộc hay không một phen. Theo ta thấy cái kia cán chiến kích hẳn là quái gì sinh linh, nếu là nó không có ác ý, Cực Dương Tông không chỉ có không có việc gì, ngược lại sẽ đạt được rất nhiều chỗ tốt. Dù sao, cái kia cán hung kích không phải ai đều có thể khống chế đấy, quái gì sinh linh, nhất định là vậy rồi không phải cường giả. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, nói. Nói đến thế thôi, mở ra hay không, các ngươi thương lượng đi. Nghe vậy, Cực Dương Tông trưởng giáo cùng Xích Liễu Nguyên đều lâm vào trầm mặc. Lăng Tiên đã đem lời và hại đều nói rõ, bọn hắn phải làm tựu là quyết định. Có thể việc này thật sự là quá khó mà lựa chọn rồi. Một mặt là tuyệt thế tạo hóa, một mặt là diệt môn phong hiểm thay đổi ai cũng khó khăn hạ quyết tâm. Các hạ. Ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn, cái kia sinh linh không hiểu ý tồn ác ý? Cực Dương Tông trưởng giáo mở miệng hỏi. Ta không có nắm chắc. Lăng Tiên lắc đầu, nói. Bất quá, ta khẳng định chỉ cần các ngươi không đi chọc giận nó cũng sẽ không biết chọc giận các ngươi. Chuyện này. Cực Dương Tông trưởng giáo lại lần nữa trầm mặc trong chốc lát về sau. Hắn cùng với Xích Liễu Nguyên liếc nhau một cái, đều thấy được trong mắt đối phương quyết ý. Ngay sau đó, Hắn hung hăng cắn răng một cái. Khai mở. Nghe vậy, Lăng Tiên sắc mặt cứng lại, âm thầm vận chuyển hoàng kim chiến giáp, dùng ứng đối có khả năng xuất hiện nguy cơ. Trưởng giáo, ta đề nghị ly khai Cực Dương Tông. Xích Liễu Nguyên thần tình nghiêm túc, nói. Như vậy, cho dù cái kia sinh linh hung tính đại pháp, cái chết cũng chỉ là hai người chúng ta, sẽ không nguy hiểm cho đến tôn môn. Ta cũng vậy có ý đó, bất quá, ngươi không thể đi. Cực Dương Tông trưởng giáo trầm giọng mở miệng, nói. Ngươi là Cực Dương Tông tương lai, ta không thể để cho ngươi đi theo ta mạo hiểm. Trưởng giáo, lại để cho ta đi cho, ta cũng không thể khiến một mình ngươi mạo hiểm. Xích Liễu Nguyên thái độ kiên quyết. Không được. Trưởng giáo. Tuyệt đối không được. Cực Dương Tông trưởng giáo cùng Xích Liễu Nguyên đều thái độ kiên quyết, ai cũng không chịu nhượng bộ. Điều này làm cho Lăng Tiên không biết nói gì, nói. Ta nói đừng ngoái giống như sanh ly tử biệt đồng dạng được hay không được. Ta cũng vậy ý định đi, chẳng lẽ lại ta sẽ đem chính mình đặt hiểm cảnh sao? Nghe vậy, hai người đều ngẩn ra. Xích Liễu Nguyên chần chờ một chút nói. Lăng đạo hữu, ý của ngươi là có nắm chắc. Đừng nói tới có nắm chắc. Chỉ là của ta tại nhìn trộm thời điểm vận dụng nuôi thạch bí pháp đối với cái kia sinh linh mới có lợi. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Nghĩ đến, nó không đến mức đối với ta vung đao. Ngươi còn hiểu nuôi thạch bí pháp. Xích Liễu Nguyên kinh ngạc. Xem thạch bí pháp không tính khó được, một ít truyền thừa đều có, nhưng nuôi thạch bí pháp lại hiếm thấy trên đời. Coi như là Cực Dương Tông đều không chuẩn bị. Hiểu sơ một hay. Lăng Tiên cười nhạt, tầm dược đạo nhân tại kỳ thạch một đạo bên trên tạo nghệ có thể nói là đăng phong tạo cực. Đạt tới đỉnh phong. Tự nhiên là hiểu được nuôi thạch bí pháp. Đạo hữu quả nhiên bất phàm. Xích Liễu Nguyên nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc. Tốt rồi, cùng đi chứ, cho dù không có lợi, cũng không trở thành chết. Lăng Tiên cười nhạt, đối với quái dị sinh linh cùng hung kích rất ngạc nhiên. Được, đi. Cực Dương Tông trưởng giáo tay áo hất lên, hỏa diễm bốc lên, mang theo Lăng Tiên cùng Xích Liễu Nguyên phá không rời đi. Sau nửa canh giờ, một chuyến ba người xuất hiện tại Cực Dương Tông ngoài vạn lý giữa không trung. Liền nơi này đi. Cực Dương Tông trưởng giáo thần sắc chuyển thành ngưng trọng. Lăng Tiên cùng Xích Liễu Nguyên cũng là như thế. Sinh tử kỳ thạch tích chứa đại hung cũng không phải là đùa giỡn, tự nhiên là để cho bọn họ trận địa sẵn sàng đón quân địch. Coi chừng. Cực Dương Tông trưởng giáo báo cho một câu, rồi sau đó vận chuyển hùng hồn pháp lực cường thế trùng kích kỳ thạch. Oành. Một tiếng vang thật lớn, sinh tử kỳ thạch không chút sức mẻ, đừng nói vỡ ra, mà ngay cả một tia khe hở đều không có. Đối với cái này, mấy người đều không có ngoài ý muốn. Riêng lấy trình độ cứng cáp đến luận, sinh tử kỳ thạch tuyệt đối là kỳ thạch trong xếp hạng thứ nhất tồn tại. Hắn trình độ chắc chắn có thể so với thần liệu, chỉ kém hơn không thượng tiên kim. Cho nên Cực Dương Tông trưởng giáo không hề động cho, hai tay kết ấm thúc giục một môn cường hãn thần thông. Lúc này đây, sinh tử kỳ thạch xuất hiện vết nứt bất quá, nhưng là không có triệt để vỡ ra. Không hổ là cứng rắn nhất kỳ thạch. Cực Dương Tông trưởng giáo mắt lộ ra kinh dị, rồi sau đó lại niết bảo ấm đánh ra vô song thần pháp. Oành! Bảy ngày hiển hiện, lập tức ánh lửa thông thiên, phổ chiếu đại địa. Kinh khủng kia nhiệt độ cao tràn ngập ra, lại để cho vùng thế giới này biến thành một cái lồng hấp lớn, ngay cả hư không đều có bị dấu hiệu hóa tan. Mở cho ta! Cực Dương Tông trưởng giáo hét lớn một tiếng, bảy ngày ầm ầm rơi xuống. Hung hăng đập vào sinh tử kỳ thạch bên trên. Oành. Nổ vang vượt quá, sinh tử kỳ thạch khe hở dần dần mở rộng, đợi cuối cùng một ngày tiêu tán về sau, rốt cục triệt để vỡ ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, vô tận xích quang tuôn ra, đem càn khôn nhuộm đỏ, lại để cho mặt trời thất sắc. Giờ khắc này, đỏ thẫm đã thành trong thiên địa duy nhất sắc thái, xuyên thấu qua nó. Có thể cảm nhận được vô cùng huyết tinh đến cực điểm sát ý. Rồi sau đó, đỏ thấm chiến kích xuất hiện. Nó đón gió biến lớn, lập tức hóa thành 7 thước, để ngang trong trời đất. Đó là một loại khó có thể hình dung uy thế, như thiên tôn chi binh, như tiên vương khí, vĩnh viễn lưu truyền, cái thế vô địch. Điều này làm cho Cực Dương tông trưởng giáo cùng Xích Liễu Nguyên đột nhiên biến sắc, mặc dù là thăm một lần lăng tiên cũng động dung. Thật sự thật là đáng sợ, thật sự giống như là chu diệt qua một bất hủ tiên vương, chí hung chí cường, không gì sánh kịp. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1802. Mặt trời dương thể. Chương 1802. Mặt trời dương thể. Giữa không trung, đỏ thấm chiến kích sừng sững, chí cường chí hung, không gì sánh kịp. Nó hoành ở bên trong trời đất, sát ý sông trời cao, hung uy che thập địa, phảng phất có thể nghịch thiên đồ tiên, bất hủ và vô địch. Điều này làm cho Cực Dương tông trưởng giáo cùng Xích Liễu Nguyên trong lòng cảm thấy sợ hãi, thậm chí muốn quỳ rạp xuống đất, cúi đầu xưng thần. Thật là đáng sợ. Giống như là chí tôn tiên vương, chống đỡ khai thiên địa, đứng ngạo nghễ cổ kim. Thật là đỏ thấm hung kích. Xích Liễu Nguyên khiếp sợ ngoài, cũng sinh lòng khâm phục. Cực Dương tông trưởng giáo cũng là như thế. Sự thật liền bày ở trước mặt, lăng tiên thật sự thấy được sinh tử kỳ thạch bên trong, sao có thể không để cho hai người sinh lòng khâm phục. Phải biết, bình thường kỳ thạch bên trong cũng rất khó chứng kiến, chớ nói chi là sinh tử kỳ thạch. Coi như là Cực Dương tông mời tới vị tông sư kia, cũng không thể làm được điểm này. Nhưng mà lăng tiên lại làm được, cái này đủ để chứng minh, hắn tương đương bất phàm. Thật là đáng sợ hung kích, mặc dù là ta Cực Dương tông lão tổ binh khí, cũng không có mạnh như vậy uy thế. Cực Dương tông trưởng giáo hoảng sợ, chỉ cảm thấy toàn thân rét run, như rơi vào hầm băng. Quả nhiên là chí hung chi vật. Xích Liễu Nguyên đem ánh mắt rời về phía lăng tiên, nói. Đạo hữu, cái kia sinh linh thật sự có thể khống chế cái này chiến kích sao? Xem tiếp đi sẽ biết. Lăng tiên thần sắc ngưng trọng, mắt sáng như sao nhìn thẳng vỡ ra sinh tử kỳ thạch, chỗ đó co do một cái quái gì sinh linh. Sở dĩ nói nó quái gì, bởi vì nó không tay không mặt, giống như là một cái bóng, nhưng nó bàng bạc sinh mệnh lực, lại chứng minh nó là một sinh mạng thể. Chỉ mong, nó có thể khống chế đỏ thấm chiến kích, lại không tồn ác ý. Xích Liễu Nguyên tự lẩm bẩm. Chiến kích thật là đáng sợ, đừng nói là hắn, coi như là nghiêng Cực Dương tông chi lực, cũng ngăn không được. Mà đang ở hắn từ ngữ sắp quái gì sinh linh chậm rãi mở mắt ra, không có đạo vận cũng không có khí thế, rất bình thản mở mắt ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, không thể tưởng tượng nổi chuyện tình đã xảy ra. Nó đón gió biến lớn, ngũ quan dần dần rõ ràng, tứ chi cũng dần dần tạo ra, mấy hơi thở ở giữa biến thành một cái thanh tú anh tuấn nam tử. Vẫn là không có thần ánh sáng lách thân, cũng không có đạo vận lưu truyền, nhưng hắn lại có một loại siêu nhiên khí chất, giống như tiên giống như thần, phong thái tài hoa tuyệt đại. Quét! Chiến kích phá không, vòng quanh nam tử xoay quanh bay múa, giống như là gặp được chủ nhân toát ra tung tăng như chim sẻ ý. Rốt cuộc tình! Nam tử tự nói, nhẹ vỗ về vần quanh kỳ thân chiến kích, lộ ra một màn cười yếu ớt. Nụ cười của hắn rất đẹp, rất khó tưởng tượng, một người nam nhân sao sẽ có như thế nghiêng nước nghiêng thành dáng tươi cười. Bất quá, hắn lại không có nửa điểm khí âm nhu đảm nhiệm ai thấy cũng sẽ không coi hắn là thành nữ nhân. Là các ngươi mở ra hỗn độn thạch. Nam tử cười khẽ, ánh mắt đảo qua lăng tiên ba người ấm áp cùng ấm áp, không hề mũi nhọn. Nhưng là, lại cho lăng tiên ba người đã mang đến áp lực cực lớn, giống như là bị tiên vương nhìn chăm chú, dù là người này lại ôn hòa, cũng mang theo ngập trời uy áp. Hỗn độn thạch. Lăng tiên khẽ nhíu mày, nói. Nếu như ngươi chỉ là sinh tử kỳ thạch, đó đích xác là chúng ta mở ra. Danh tự thay đổi sao? Nam tử cười nhạt, ôn hòa nhìn chăm chú lên lăng tiên, nói. Ta nhớ được khí tức của ngươi. Nghe vậy, Lăng Tiên sắc mặt cứng lại, trong lòng biết nam tử là chỉ dưỡng thạch bí thuật. Đa tạ ngươi rồi, tuy nhiên thuật này đối với ta vô dụng, nhưng mà tỉnh lại thần của ta chí. Nam tử khóe miệng mỉm cười, nói. Phần nhân tình này, ta nhớ kỹ. Nghe vậy, Lăng Tiên nở nụ cười, Cực Dương tông trưởng giáo cùng Xích Liễu Nguyên cũng nhẹ nhàng thở ra. Đỏ thấm chiến kích cho bọn hắn đã mang đến áp lực cực lớn, sợ sau một khắc chính là hung kích phát uy đầu người chia lìa. Giờ phút này, nam tử nói sẽ nhớ rõ ăn tình ý vị này, hắn sẽ không ra tay với bọn họ. Để cho ta suy nghĩ một chút, như thế nào hoàn lại phần ăn tình này. Nam tử ôn hòa cười một tiếng, lâm vào trầm tư. Điều này làm cho Cực Dương tôn trưởng giáo cùng Xích Liễu Nguyên đều hưng phấn, tuy nói nam tử thoạt nhìn rất bình thường, nhưng thân là đỏ thấm chiến kích chủ nhân, làm sao có thể dẹp yên phàm trần. Dùng đầu ngón chân nghĩ, cũng biết hắn nhất định là khó lường cường giả, thậm chí có thể là xưng hùng thế gian chí tôn. Kể từ đó, tự nhiên là để cho hai người hưng phấn không thôi. Lăng Tiên ngược lại là không có kích động. So về hiện tại liền hoàn lại ăn tình, hắn càng hy vọng nam tử thiếu hắn. Như vậy, mới thật sự là vận may lớn. Ngươi tu luyện là dương cương phương pháp, lại lâm vào bình cảnh, ta liền dẫn mặt trời chi tinh, giúp ngươi đột phá. Nam tử nhìn về phía Cực Dương tông trưởng giáo, rồi sau đó phất ốm tay áo một cái, dẫn mặt trời chi tinh bao phủ Cực Dương tông trưởng giáo. Chuẩn xác mà nói, hắn là bắt buộc mặt trời đánh xuống tinh hoa. Điều này làm cho Lăng Tiên ba người họ lâm vào trong rung động. Cái kia nhưng là chân chính mặt trời, là vĩnh cửu duy nhất tồn tại có thể dẫn động mặt trời chi tinh, đều là tương đương không thể tưởng tượng nổi rồi. Nhưng mà, nam tử lại bắt buộc mặt trời đánh xuống tinh hoa, cái này là bực nào kinh thế hãi tục. Quả thực tựu là nghịch thiên. Nhân vật thật là đáng sợ. Lăng Tiên tâm thần kịch chấn, hắn mặc dù đã gặp chân tiên thần hoàng thánh tổ, nhưng hoặc là hồn phách hình thái, hoặc là hư ảnh phân thân đều không thể thể hiện ra chân thực chiến lực. Cho nên, thấy như vậy một màn tự nhiên là cảm thấy rung động. Cực Dương tông trưởng giáo càng là khiếp sợ. Không đơn thuần là bởi vì nam tử cường đại đến khó có thể tưởng tượng thực lực, cũng là bởi vì tại mặt trời chi tinh tầm bổ xuống. Hắn bình cảnh dần dần buông lỏng, đạt đã đến để bát cảnh. Cái này với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là thiên đại tạo hóa. Bởi vậy Cực Dương tôn trưởng giáo kích động, hướng về phía nam tử khom người cúi đầu, ý cảm kích tình cảm bộc lộ trong lời nói. Khách khí. Nam tử khoát tay, nhìn về phía Xích Liễu Nguyên toát ra vẻ tưởng nhớ. Mặt trời dương thể không ngờ xuất thế. Nghe vậy, Xích Liễu Nguyên chấn động, không nghĩ đến người này vậy mà nhìn ra hắn bí mật lớn nhất. Lăng Tiên cũng có vài phần chấn động. Tuy nhiên hắn sớm liền nhìn ra Xích Liễu Nguyên bất phàm, nhưng chưa từng nghĩ qua, hắn là cửu đại thánh thể bên trong mặt trời dương thể. Đồ thần ma thể, đấu chiến thánh thể, đại đạo tiên thể, độ thế Phật thể, vũ hóa tiên thể, hơn nữa mặt trời dương thể ở kiếp này, vậy mà xuất hiện 6 loại thánh thể. Lăng Tiên âm thầm rung động, cửu đại thánh thể trên đời hiếm thấy, cả đời cũng chưa chắc sẽ xuất hiện một loại, nhưng mà ở kiếp này, nhưng lại lục đại thánh thể đều xuất hiện, cái này ý vì lấy cái gì? Đáng tiếc, ngươi vốn sinh ra đã kém cỏi, chỉ có thể cũng coi là nửa cái mặt trời dương thể. Nam tử mắt lộ ra tiếc hận. Tiền bối có thể có phương pháp giúp ta. Xích Liễu Nguyên kích động, hắn ầm ầm ý thức được. Khả năng này là mình cả đời gặp phải nhất vận may lớn. Ta có một vị hảo hữu, hắn cũng là mặt trời dương thể, đã từng lưu đứng lại cho ta rồi 2 giọt bổn nguyên máu huyết. Nam tử mặt lộ vẻ nhớ lại, nói. Này máu có thể cho ngươi bổ toàn chưa đủ thành là chân chính mặt trời dương thể. Xin tiền bối giúp ta. Xích Liễu Nguyên run giọng mở miệng, cả người đều kích động đến run rẩy. Vốn sinh ra đã kém cỏi, chỉ phải cả buổi, là hắn cả đời này tiếc nuối lớn nhất. Hôm nay có cơ hội bổ toàn, lại để cho hắn có thể nào không kích động. Ngươi cùng hắn đều là mặt trời dương thể, máu của hắn, lẽ ra cho ngươi. Nam tử ôn hòa cười một tiếng, trong nháy mắt ở giữa chân huyết hiện hiện, như một vòng bất diệt kiêu dương, cả kia luôn phiên chính thức mặt trời quang mang đều che giấu. Tiếp theo một cái chớp mắt, chân huyết vạch phá bầu trời, trào vào xích liễu nguyên mi tâm. Oành! Vùng thế giới này sôi trào, xích liễu nguyên bộc phát ra vạn trượng hào quang, chiếu rọi cửu thiên thập địa, rung động lục hợp bát hoang. Đầy trời thần quang ở bên trong, một cái kiêu dương đồ án tại hắn mi tâm chậm rãi ngưng tụ. Có thể đoán được, đợi kiêu dương đồ án triệt để thành hình, hắn liền có thể trở thành là hoàn mỹ không một tì vết mặt trời dương thể. Điều này làm cho Lăng Tiên nhìn không được mong đợi. Ngay cả cực dương tông trưởng giáo cùng xích liễu nguyên đều chiếm được rồi lớn như vậy chỗ tốt, như vậy đối với nam tử an tình lớn nhất hắn, lại nên đạt được hạng gì tạo hóa? Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1803. Tạ lễ. Chương 1803. Tạ lễ. Giữa không trung, xích liễu nguyên tắm rửa mặt trời kim quang, thần uy lấm lấm, không thể nhìn thẳng. Tại mặt trời dương thể bổn nguyên chi huyết thẩm thấu vào, hắn đã xảy ra nghiêng trời lệch đất giống như biến hóa, tuy nhiên tu vi không có tăng cường, nhưng căn cơ lại gần như hết xinh đẹp. Nếu như nói trước hắn chỉ có thể xưng là nửa cái mặt trời dương thể, hoàn toàn không phải Lăng Tiên đối thủ. Như vậy hắn giờ phút này liền là chân tránh mặt trời dương thể, đủ để cùng Lăng Tiên một trận chiến. Cho nên, xích liễu nguyên cất tiếng cười to, ngoại trừ vui sướng, chính là khoái ý. Cực dương tôn trưởng giáo cũng là như thế. Xích liễu nguyên sở dĩ sẽ bị cho rằng có khả năng siêu việt lão tổ, nguyên nhân chính là hắn chính là mặt trời dương thể. Nhưng là cực dương tôn cao tầng đều tin tưởng, cái này thuộc tại quá khen, hắn cuối cùng chỉ có thể coi là nửa cái mặt trời dương thể, không có khả năng siêu việt cực dương tôn lão tổ. Bất quá bây giờ, xích liễu nguyên lại thật sự có khả năng, hắn chưa đủ bộ phận kia đã bị bổ toàn, đã thành chân chính mặt trời dương thể. Kể từ đó, hai người tự nhiên là cuồng hỉ không thôi. Ngay sau đó, xích liễu nguyên hướng phía nam tử khom người bái thật sâu, trầm giọng nói. Ăn này giống như tái tạo, ta xích liễu nguyên suốt đời khó quên. Thuận tay chịu mà thôi. Nam tử ôn hòa cười một tiếng, nói. Ngươi đã mặt trời dương thể, ta tự nhiên là nên đem lão hữu chân huyết cho ngươi. Nghe vậy, xích liễu nguyên cảm kích ngoài, cũng có vài phần nghi hoặc. Đã nên đem chân huyết cho hắn, nam tử kia vì sao chỉ cho hắn một giọt? Ngươi có thể thật thà cùng ta đi một chút. Nam tử nhìn về phía Lăng Tiên, ngoại trừ ôn hòa, cũng có một chút kinh dị. Đây là hắn đang đối mặt xích liễu nguyên lúc, đều chưa từng có cảm xúc. Đây là tự nhiên. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, trong lòng biết vận mệnh của mình sắp tới. Tuy nói sinh tử kỳ thạch là cực dương tông đấy, nhưng không có hắn dưỡng thạch bí thuật, nam tử không có khả năng thức tỉnh. Nói cách khác, hắn đối với nam tử ăn tình nhất lớn. Mà ngay cả cực dương tông trưởng giáo đều chiếm được rồi lớn như vậy tạo hóa, hắn cái này ăn tình lớn nhất người lại nên đạt được hạng gì kinh người tạo hóa. Chỉ là suy nghĩ một chút, liền sinh lòng chờ mong. Đi thôi. Nam tử ôn hòa cười một tiếng, khoan thai cất bước. Bước tiến của hắn chậm chạp nhu hòa, cũng không cảnh tượng kỳ gì hiện ra, nhưng mà không bàn mà hợp ý nhau đại đạo, huyền diệu thần dị. Điều này làm cho Lăng Tiên sắc mặt cứng lại, ẩm ẩm cảm ngộ đến cái gì. Ngay sau đó, hắn đắm chìm tâm thần, một bên lính ngộ, một bên đi theo. Điều này làm cho cực dương tôn trưởng giáo cùng xích liễu nguyên đều lộ ra vẻ phức tạp, rõ ràng nhưng, Lăng Tiên là đã nhận được nam tử ưu ái, bằng không thì, như thế nào một chỗ. Cho nên, hai người đều có vài phần ven vét, bất quá, bọn hắn tự nhiên là không dám theo sau, chỉ có thể lưu lại tại nguyên chỗ chờ đợi. Bước tiến của ta cũng không phải là tốt lính ngộ. Nam tử cười khẽ, đỏ thấm chiến kích xoay quanh, mặc dù đã thu liếm hung tính, lại vẫn là thần uy ngập trời. Dù sao cũng phải thử qua mới biết được. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, riêng lấy khí chất đến luận, hắn không kém hơn nam tử, chỉ là ít thêm vài phần phản phác quy chân. Ta thưởng thức thái độ của ngươi. Nam tử ôn hòa nhìn xem Lăng Tiên, nói. Trong ba người, chỉ có ngươi cho ta xem không thấu, loại tình huống này, ta đã thật lâu không có gặp. Tiền bối quá khen. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, bí mật của hắn quá nhiều, nếu là đơn giản liền có 4kg dơ thể bị người nhìn thấu, vậy hắn không biết đã chết qua bao nhiêu trở về. Ta chỉ có thể nhìn ra hai chủng, một là thân ngươi có thiên tôn cổ huyết, hai là ngươi có được hai khối tiên cốt. Nam tử ánh mắt thâm thúy, nói. Hai khối thánh thể chuyên trúc tiên cốt. Tiền bối tuổi nhãn. Lăng Tiên khẽ nhíu mày, bất quá nghĩ lại, cũng liền bình thường trở lại. Nam tử có thể có được đỏ thấm chiến kích bực này hung binh thực lực nhất định là kinh thiên động địa, thậm chí có thể là một vị chí tôn. Tại dạng này mặt người trước, hắn cổ huyết cùng tiên cốt tự nhiên là không chỗ nào che giấu. Có thể nói cho ta biết của ngươi tiên cốt là hai loại kia. Nam tử mắt lộ ra hiếu kỳ, đồng thời cũng có kinh dị. Mọi người đều biết tiên cốt duy nhất, nhất là thánh thể chuyên trúc tiên cốt, càng là không thể nào xuất hiện tại bên ngoài trên thân người. Nhưng mà, Lăng Tiên lại đồng thời có được hai khối thánh thể tiên cốt, đây quả thực là phá vỡ nhận thức. Mặc dù là nam tử, cũng cho tới bây giờ chưa từng nghe nói loại tình huống này. Đấu chiến cùng hóa ma. Lăng Tiên thản nhiên trả lời, không có dấu riêng. Đây không phải bí mật. Không cần phải giấu riêng, chỉ có cửu tiên đồ mới là không thể bị người biết được bí mật. Ngươi là thế nào thức tỉnh hai loại tiên cốt hay sao? Nam tử càng phát ra hiếu kỳ. Đột phá cực cảnh. Lăng Tiên nhẹ giọng mở miệng, nghĩ nghĩ, nói. Ta đã từng động tới lần thứ nhất hóa ma tiên cốt, về sau là cắn nuốt đồ thần ma thể bổn nguyên máu huyết mới có thể cải tạo. Khởi tử hoàn sinh, tiêu diệt ma thể. Nam tử nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc, nói. Ngươi, so với ta tưởng tượng còn xuất sắc hơn. Tiền bối quá khen. Lăng Tiên trầm ngâm một chút, nói. Ta cũng vậy, thôn phệ qua đấu chiến thánh thể bổn nguyên máu huyết. Về sau của ta đấu chiến tiên cốt liền viên mãn. Ngươi còn giết qua đấu chiến thánh thể. Nam tử càng phát ra kinh ngạc. Giờ khóc giờ cười nói. Hai đại thánh thể đều đang vẫn lạc tại rồi trên tay ngươi. Thật là làm cho ta không biết nói cái gì cho phải. Nghe vậy, Lăng Tiên cười cười trong lòng tự nhủ, nếu không phải đường lên trời mở ra, chỉ sợ vũ hóa tiên thể cũng sẽ chết ở trên tay mình. Khinh thường cùng giai thánh thể cư nhiên bị ngươi chém giết hai cái. Nếu là lại giết hai cái, ngươi đều có thể gánh chịu nổi thánh thể sát thủ cái danh hiệu này rồi. Nam tử lắc đầu bật cười, rồi sau đó thu lại dáng tươi cười, nói. Hẳn là thiên tôn cổ huyết nguyên nhân, trừ lần đó ra, ta nghĩ không ra còn có cái gì có thể cho ngươi thức tỉnh ra thánh thể chuyên trúc tiên cốt. Có lẽ đi. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, đối với chuyện này hứng thú không miệng lớn. Bất quá, nam tử lại cảm thấy rất hứng thú. Hắn phất ốm tay áo một cái, máu thánh vàng ấm phát ra ánh sáng chói lọi, như một vòng vĩnh hằng kiêu dương, sáng chói và bất hủ. Đúng là mặt trời dương thể bổn nguyên máu huyết. Cho nên ta không có đem hai giọt chân huyết, đều được xích liệu nguyên tự là muốn thử xem thôn phệ nó ngươi có thể không thức tỉnh ra mặt trời dương thể chuyên trúc tiên cốt. Nam tử ôn hòa cười một tiếng, hơi ngầm mong đợi. Lăng Tiên cũng có vài phần chờ mong. Hắn mặc dù đối với tiên cốt đản sanh nguyên nhân không có hứng thú, nhưng hắn vẫn rất muốn thức tỉnh thánh thể chuyên trúc tiên cốt. Thánh thể tiên cốt được công nhận mạnh nhất tiên cốt, mặc dù là so với đại thần thông vô thượng cũng có hơn chứ không kém. Cho nên, Lăng Tiên ánh mắt lửa nóng lên. Bất quá hắn cũng biết, cho dù cắn nuốt, cũng không khả năng lập tức thức tỉnh, giống như là đại đạo tiên thể bổn nguyên máu huyết, đều cần phải thời gian ăn cần săn sóc. Ăn vào đi, đây là của ta tạ lễ một trong. Nam tử ấm áp cười một tiếng. Nghe vậy, Lăng Tiên không do dự, há miệng liền đem mặt trời dương thể bổn nguyên máu huyết nuốt vào trong bụng. Lập tức, nóng bỏng chi lực bộc phát, lại để cho ngũ tạng lục phủ của hắn một hồi phỏng. Bất quá, đem làm thiên tôn cổ huyết tuôn ra về sau, nóng rực lập tức bị áp chế rồi. Hoặc là nói, là giọt này chân huyết bị trấn áp rồi. Liên tiếp thôn phệ thánh thể chân huyết, thiên tôn cổ huyết trở nên càng phát ra cường đại, xa hoàn toàn không phải một giọt chân huyết có thể chống lại. Cho nên chỉ dùng nửa canh giờ, Lăng Tiên liền đem này máu đã luyện hóa được. Kết quả không ngoài hắn đang liệu, cũng không có lập tức thức tỉnh ra mặt trời dương thể tiên cốt, nhưng này máu lực lượng lại chân thật tồn tại. Bởi vậy có thể đoán được, sớm muộn cũng có một ngày, hắn có thể thức tỉnh ra mặt trời tiên cốt. Xích Liễu Nguyên đơn giản luyện hóa này máu, ta ngược lại thật ra không ngoài ý, bởi vì cả hai có cùng nguồn gốc, không tồn tại bài xích. Có thể ngươi cũng có thể dễ dàng như thế, cái này liền để cho ta cảm thấy kinh ngạc. Nam tử nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc. Vận khí mà thôi. Lăng Tiên cười nhạt, mắt sáng như sao trong lóe ra vẻ chờ mong. Đã chờ mong thức tỉnh ra mặt trời tiên cốt, cũng là chờ mong nam tử những thứ khác tạ lễ. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1804. Dưỡng thạch bí thuật. Chương 1804. Dưỡng thạch bí thuật. Hạt giống ta đã cho ngươi, có thể không nảy mầm kết quả, liền xem vận mệnh của ngươi rồi. Nam tử ôn hòa cười một tiếng, hắn cũng biết Lăng Tiên không có khả năng lập tức thức tỉnh mặt trời tiên cốt, bởi vậy, hắn cũng không có thất vọng hoặc là ngoài ý muốn. Đa tạ. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, hắn tin tưởng, sớm muộn cũng có một ngày, mình có thể lại để cho hạt giống kết quả. Ta đang mong đợi ngày nào đó. Càng đang mong đợi ngươi tề tổ cửu đại tiên cốt ngày nào đó. Nam tử nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc, rõ ràng cho thấy ký thác kỳ vọng. Tiền bối nói đùa, cửu đại thánh thể tề tổ cả đời đều là cơ hồ chuyện không thể nào, chứ nói chi là đem cửu đại tiên cốt tề tổ một thân rồi. Lăng Tiên lắc đầu bật cười. Tuy nói hắn đã xác định ở kiếp này xuất hiện 6 loại thánh thể, nhưng cửu đại thánh thể đều xuất hiện tỷ lệ thật sự là quá nhỏ, nhỏ đến trước đó chưa từng có. Cho dù lui vạn bước mà nói cửu đại thánh thể thật sự tề tụ cả đời, hắn cũng không thể nào thức tỉnh ra cửu đại tiên cốt. Đừng quá coi thường chính mình, ngươi thế nhưng mà tiêu diệt rồi 2 đại thánh thể chưa hẳn không thể trấn áp mặt khác thánh thể. Nam tử cười nhạt. Cho dù có thể, cũng chưa chắc có thể mang cửu đại tiên cốt tề tụ một thân. Lăng Tiên cười khổ một tiếng. Xem vận mệnh của ngươi rồi. Nam tử không muốn trong vấn đề này nhiều lời, cảm khái nói. Ngươi các phương diện đều gần như hoàn mỹ, ta thật sự là nghĩ không ra, ta có đồ vật gì đó có thể làm là tạ lễ. Vậy nợ ta một món kích nợ ăn tình đi. Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười. Một cái siêu cấp cường giả nhân tình đáng so bất luận cái gì bảo vật đều chân quý hơn. Ngươi ngược lại là sư tử mở rộng miệng. Nam tử bật cười, nói. Cũng thế, liền thiếu ngươi một cái nhân tình. Nghe vậy, Lăng Tiên hài lòng nở nụ cười. Tuy nhiên không rõ ràng lắm nam tử lai lịch cùng thực lực, nhưng có thể tưởng tượng, hắn nhất định là cái loại này kinh thiên động địa cường giả. Được như thế cường giả nhân tình đáng là thiên đại tạo hóa. Thời gian ung dung chỉ chớp mắt lại là trăm ngàn năm. Nam tử sâu kín thở dài, nói. Bước tiến của ta, ngươi còn có lĩnh ngộ. Chỉ có thể nhìn ra bước tiến của ngươi liên quan đến thời gian đại đạo. Lăng Tiên than khẽ có vài phần tiếc hận. Hắn nhìn ra được, nam tử bộ pháp thần bí khó lường tuyệt đối là đỉnh phong phương pháp, chỉ tiếc. Hắn không cách nào lĩnh ngộ. Có thể nhìn ra điểm này đã rất hiếm thấy, mặc dù là ta cũng hiểu được kinh ngạc. Nam tử nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc. Ta ngược lại thật ra cảm thấy rất tiếc hận. Lăng Tiên than nhẹ. Nếu là ngươi chỉ nhìn vài lần, liền tìm hiểu bước tiến của ta, ta đây chẳng phải là rất mất mặt. Nam tử lắc đầu bật cười, nói. Tốt rồi, ta nên đã đi ra. Còn không biết tiền bối tính danh, tiền bối có thể thật thà lộ ra. Lăng Tiên hỏi. Tính danh. Nam tử đã trầm mặt một lát, nói. Ta thói quen thức tỉnh lần thứ nhất, liền đổi một cái tên, lúc này đây ta tạm thời chưa nghĩ ra, lần sau nói cho ngươi biết. Vừa nói, hắn bước ra một bước, lập tức liền không thấy bóng dáng. Chỉ có đỏ thấm chiến kích huyết tinh sát khí, vẫn là tồn lưu lại ở bên trong trời đất. Thức tỉnh lần thứ nhất, liền đổi một cái tên. Lăng Tiên tự nói, bởi vậy phân tích ra, nam tử không phải lần đầu tiên thức tỉnh. Điều này làm cho hắn cho người này rơi xuống một cách định nghĩa, thần bí. Vô luận là lai lịch hay là thực lực, đều là không biết, giống như là một đoàn sương mù, khó có thể thấy rõ. Ta chờ mong cùng ngươi lần sau chạm mặt. Lẩm bẩm một câu, Lăng Tiên triển động thân hình, về tới nam tử xuất thế lúc địa điểm. Cực Dương Tông trưởng giáo cùng Xích Liễu Nguyên vẫn là chờ đợi ở chỗ này, vừa thấy được Lăng Tiên, hai người bọn họ đôi mắt lập tức phát sáng lên. Bất quá rất nhanh, liền có vài phần ảm đạm. Chỉ vì bọn hắn không nhìn thấy nam tử thân ảnh. Đáng tiếc, không thể một tận tình địa chủ hữu nghị, hảo hảo nói lời cảm tạ. Cực Dương Tông trưởng giáo tiếc hận thở dài, tiếp theo cười nói. Bất quá cũng may, cái khác ăn nhân vẫn còn ở đó. Nghe vậy, Xích Liễu Nguyên cũng cười, nhìn xem Lăng Tiên nói ra. Lần này may mắn mà đạo hữu, nếu không phải ngươi, ta không có thể trở thành chân chính mặt trời dương thể. Đây là vị tiền bối kia công lao, không có quan hệ gì với ta. Lăng Tiên cười khoát khoát tay. Không thể nói như thế được, nếu không phải ngươi, ta không có khả năng mở ra sinh tử kỳ thạch. Cực Dương Tông trưởng giáo thần tình nghiêm túc, nói. Cho nên vô luận như thế nào, ngươi đều là ta cùng lửa cháy lan ra đồng cỏ ăn nhân. Đúng vậy a, kính xin đạo hữu di giá, để cho ta một tận tình địa chủ hữu nghị. Xích Liễu Nguyên chân thành mời. Không đơn thuần là bởi vì Lăng Tiên có ăn với hắn, cũng là bởi vì Lăng Tiên bổn sự đáng giá bất kỳ một thế lực nào lôi kéo. Những thứ không nói khác, riêng nói hắn ở đây kỳ trên đá tạo nghệ, liền đủ để bị tất cả thế lực lớn tôn sùng là thượng khách rồi. Coi như là siêu nhiên thế lực cũng không ngoại lệ. Cho nên Cực Dương Tông trưởng giáo cùng Xích Liễu Nguyên đều cực lực mời, hy vọng Lăng Tiên có thể ở Cực Dương Tông ở. Đối với cái này, Lăng Tiên không có cự tuyệt. Một là hai người thịnh tình không thể chối từ, hai là hắn ý định bế quan. Bế quan nguyên nhân chính là cái kia khối tại Cực Dương các chọn lựa hỏa hồng kỳ thạch. Khối đá này có một nổi tiếng danh tự, gọi là tàn bảo thạch. Cái này kỳ thạch hết sức kỳ lạ, nó 100% chất chứa bảo vật, không tồn tại công giá tràng khả năng. Bất quá, cái này kỳ thạch có một gây nên mệnh chỗ thiếu hụt, đó chính là tồn tại khuyết điểm nhỏ nhặt. Bao nhiêu bất luận chắc chắn sẽ có điểm tàng khuyết. Cho nên, Lăng Tiên không có lập tức mở ra hỏa hồng kỳ thạch, hắn ý định vận dụng dưỡng thạch bí thuật, lại để cho kỳ thạch bên trong bảo vật không có có tí vết. Nếu là ý nghĩ này bị người ngoài biết được, nhất định sẽ cười nhạo hắn ý nghĩ hão huyền. Đây chính là tàn bảo thạch công nhận khó có thể ăn cần săn sóc, há lại tùy tùy tiện tiện có thể bổ toàn hay sao? Mặc dù là kỳ thạch giới ngôi sao sáng cũng không dám nói lời này. Bất quá, Lăng Tiên dám. Nhưng hắn là có được tầm dược đạo nhân truyền thừa, bổ toàn tàn bảo thạch chưa chắc sẽ là ý nghĩ hão huyền. Cho nên, Lăng Tiên đi theo Xích Liễu Nguyên trở lại Cực Dương Tông, về sau liền bắt đầu nuôi thạch. Kỳ thạch sở dĩ danh tự trong mang có một kỳ chữ, nguyên nhân chính là nó quá kỳ lạ. Tự nhiên ngăn cách thần hồn không nói, chất liệu của nó hết sức cổ quái, có đủ ăn cần săn sóc chi lực, cũng có được phong ấm chi năng. Đây cũng là vì sao, nó bao hàm toàn diện, bất kể là vật chết vẫn là vật còn sống, cũng có thể tích chứa nguyên nhân. Cũng chính bởi vì vậy, dưỡng thạch bí thuật mới có thể sinh ra đời. Cái này bí thuật có thể mang kỳ thạch kèm theo ăn cần săn sóc chi lực phóng đại đạt tới lại để cho ở trong chứa bảo vật tốt hơn mục đích, nhất là đối với ở trong chứa vật còn sống kỳ thạch mà nói, dưỡng thạch bí thuật tác dụng càng là cực lớn. Đương nhiên, dưỡng thạch bí thuật cũng không phải vạn năng, có chút đã định hình kỳ thạch, cho dù ngày đêm ăn cần săn sóc, cũng không khả năng sẽ có hiệu quả. Mà tàn bảo thạch không thể nghi ngờ là thích hợp nhất vận dụng dưỡng thạch bí thuật. Trời xanh nó tàng khuyết, tuy nhiên khẳng định có dấu bảo vật, nhưng tàng khuyết bảo vật, giá trị lại có thể cao đi nơi nào. Bất quá đã có dưỡng thạch bí thuật, vậy liền không đồng nhất dạng, nếu là có thể ăn cần săn sóc đến hoàn mỹ không một tì vết tình trạng, vậy giá trị đã có thể kinh người. Cho nên, Lăng Tiên hết sức chăm chú, chuyên tâm ăn cần săn sóc. Hắn nuôi thạch phương pháp chính là tầm dược đạo nhân sáng tạo độc đáo, tên là rèn tiên thạch. Rèn, lấy rèn luyện ý, tiên thì là chỉ trí cao vô thượng. Chung vào một chỗ ý tứ, chính là nói phương pháp này có thể ăn cần săn sóc ra trí cao vô thượng kỳ thạch. Đương nhiên, đây là cách nói khuyết đại, nhưng pháp này cường đại, nhưng lại không thể nghi ngờ. Cho nên, ăn cần săn sóc hiệu quả kỳ hảo, mặc dù là công nhận khó có thể ăn cần săn sóc tàn bảo thạch, cũng dần dần bị Lăng Tiên bổ toàn rồi. Trong đó tích chứa bảo vật tự nhiên cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên hao tốn thời gian nửa năm, nhưng có thể bổ toàn tàn bảo thạch đáng giá. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1805. Yêu Hà Chi Thủy. Chương 1805. Yêu Hà Chi Thủy. Tuy nhiên hao tốn thời gian nửa năm, nhưng có thể bổ toàn tàn bảo thạch đáng giá. Cảm thụ được hỏa hồng kỳ thạch gần như viên mãn, Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, lộ ra một màn nụ cười sung sướng. Tàn bảo thạch 100% chất chứa bảo vật, hơn nữa không phải chuyện đùa, chỉ có điều bởi vì đều là tàng khuyết, giá trị mới có thể giảm bớt đi nhiều. Dưới mắt, khối này tàn bảo thạch đã bị hắn bổ toàn, ý nghĩa trong đó bảo vật đem sẽ không viên mãn không rảnh, tự nhiên là lại để cho hắn có chút vui sướng. Nếu là có người ở đây, khẳng định cũng sẽ cảm thấy vui sướng, bởi vì chứng kiến một cái kỳ tích. Tàn bảo thạch được công nhận khó có thể bổ toàn, mặc dù là kỳ thạch giới Thái Sơn bắt đầu cũng chưa chắc có thể làm được. Nhưng mà Lăng Tiên lại làm được, cái này như là truyền ra ngoài, tuyệt đối sẽ tại kỳ thạch giới nhấc lên một hồi địa chấn. Có thể mở ra, không biết bên trong ẩn chứa loại bảo vật nào. Lăng Tiên cười nhạt, chập ngón tay như kiếm, tại hỏa hồng kỳ thạch bên trên nhẹ nhàng vẽ một cái. Lập tức kỳ thạch vỡ ra, một vũng thanh tuyền hiển hiện, giống như là Bồ Tát trong tay dương liễu cam lộ, có tinh lọc hết thảy chi sức mạnh to lớn. Bất quá ngoại trừ khí thần thánh, thanh tuyền cũng phóng xuất ra sát khí ngập trời, phảng phất là một thái cổ hung thú, sát khí kinh hãi cửu trọng thiên. Hai loại mâu thuẫn khí tức tụ cùng kiêm, lại để cho Lăng Tiên nhíu mày, nghĩ tới trong truyền thuyết một vật. Truyền thuyết yêu tộc có hai đại thánh vật, một là sông, hai là núi. Người phía trước có thể nhường cho yêu thú phát sinh nghiêng trời lệch đất vậy lột xác. Mặc dù là huyết mà kém đi nữa yêu thú kinh nước sông rửa về sau cũng sẽ biết tiếp cận hắn tổ. Lấy một ví dụ, nếu như là vương tộc yêu thú kinh nước sông tẩy lễ, như vậy huyết mạch liền sẽ đạt tới hoàng tộc cấp độ. Bán huyết cũng sẽ biến là thuần huyết. Nếu như là hoàng tộc yêu thú kinh nước sông tẩy lễ, như vậy liền có khả năng siêu việt hắn tổ thậm vu chí là trở thành trong truyền thuyết thiên yêu. Cho nên, đối với yêu tộc mà nói, con sông này là chí cao vô thượng thánh vật, bất luận cái gì một con yêu thú đều khát vọng bị nước sông tẩy lễ. Gồm cả sát khí cùng tinh lọc chi lực, rất giống a. Lăng Tiên hai mắt nheo lại, nếu như cái này Long Thanh Tuyền thật sự là yêu Hà Chi Thủy, vậy hắn đã có thể kiếm lời lớn. Đây chính là trong truyền thuyết thánh vật. Cho dù chỉ có một tích cũng đủ làm cho vương tộc yêu thú đánh bể đầu tranh đoạt. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là cách này Long Thanh Tuyền thật là yêu Hà Chi Thủy. Ngay sau đó, Lăng Tiên tâm niệm vừa động, đem bất tử miêu hoán đi ra. Nghiệm chứng cách này Long Thanh Tuyền biện pháp đơn giản nhất, liền để cho yêu thú đi vào ngâm một chút, nếu là phát sinh lột xác, vậy dĩ nhiên là thật sự. Meo. Bất Tử Miêu vừa hiện thân, lập tức nhảy lên lên Lăng Tiên đầu vai, giống như là sóc rối bù cái đuôi cuốn lấy cổ của hắn, toát ra vui sướng cùng thỏa mãn. Ngươi tiểu gia hỏa này. Lăng Tiên mắt sáng như sao, trong hiện lên vẻ cưng chiều, chỉ vào Thanh Tuyền nói. Đi vào ngâm một chút. Nghe vậy, Bất Tử Miêu trong mắt to hiện lên một chút hoang mang, mà khi nó cảm nhận được Thanh Tuyền khí tức về sau, không biết giải quyết thế nào lập tức chuyển thành lửa nóng. Thân là yêu thú, trời sinh liền đối với yêu hà chi thủy không có sức chống cự, mặc dù là thuần huyết hoàng tộc cũng cứ không dứt được loại cám dỗ này. Cho nên, Bất Tử Miêu không kịp chờ đợi nhảy vào nước sông, phát ra một tiếng thỏa mãn tiếng kêu. Về sau, nó liền đã xảy ra biến hóa kinh người. Nghiêm chỉnh mà nói, Bất Tử Miêu tuy nhiên tiếp cận hắn tổ, có thể so với hoàng tộc, nhưng cuối cùng không phải chân tránh thuần huyết. Bất quá trải qua yêu hà chi thủy tẩy lễ về sau, nó chính thức đã thành thuần huyết, cho dù so với chân long cũng không chút thua kém. Thậm chí, nó đã có trở thành thiên yêu tiềm lực. Điều này làm cho Lăng Tiên chịu vui sướng. Thứ nhất là xác định cái này Long Thanh Tuyền là trong truyền thuyết yêu hà chi thủy. Thứ hai chính là Bất Tử Miêu đã thành thuần huyết, có thể so với hán tổ. Phải biết, Bất Tử Miêu thủy tổ thế nhưng mà kinh thiên động địa tồn tại, không kém hơn các đại hoàng tộc. Còn nếu là dùng sinh mệnh lực đến luận càng là siêu việt hoàng tộc. Không hổ là trong truyền thuyết yêu hà chi thủy, vậy mà khiến nó chuẩn bị trở thành thiên yêu tiềm lực. Nhìn qua vẻ mặt hưởng thụ thỏa mãn Bất Tử Miêu, Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, lộ ra một màn mong đợi dáng tươi cười. Thiên yêu chính là ngũ đại chí cường một trong chủng tộc, bất quá cái này không là đúng nghĩa chủng tộc, nó cấu thành là những đột phá kia bản thân thượng hạn yêu thú. Nói trắng ra là, chính là bất luận cái gì một con yêu thú đều có trở thành thiên yêu khả năng. Mà một khi trở thành thiên yêu trước huyết mạch sẽ gặp biến mất, thay vào đó là một loại càng cường đại hơn huyết mạch. Cho nên thiên yêu đứng hàng ngũ đại chí cường chủng tộc là tất cả yêu thú hướng tới, nhưng muốn trở thành thiên yêu lại quá khó khăn. Đánh vỡ bản thân cực hạn cũng không phải là nhất kiện đơn giản sự tình, tựu giống với là nhân tộc siêu việt cực cảnh, khó khăn kia không thua gì lên trời. Đừng nói là vương tộc yêu thú, mặc dù là thuần huyết hoàng tộc trở thành thiên yêu khả năng cũng rất thấp. Mà dưới mắt, Bất Tử Miêu lại chuẩn bị trở thành thiên yêu tiềm lực, cái này nếu là truyền ra ngoài, coi như là thuần huyết hoàng tộc đều đến nỗi gen rét. Ta đang mong đợi ngươi trở thành thiên yêu ngày nào đó. Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười, cưng chiều nhìn xem Bất Tử Miêu. Hắn cùng với Bất Tử Miêu sớm đã ký kết khế ước, tiểu gia hỏa càng mạnh, sự giúp đỡ dành cho hắn lại càng lớn. Nếu nó thật có thể trở thành là thiên yêu, vậy tuyệt đối sẽ là hắn một nhóm lớn tay. Không biết cây nấm thế nào, phải chăng cũng bước lên đường lên trời. Nghĩ đến thiên yêu, Lăng Tiên liền liên tưởng đến đều là chí cường chủng tộc hải thần tộc, tự nhiên cũng liền nghĩ đến người mang huyết hải thâm cừu cây nấm. Lúc trước hẹn rồi, nàng sẽ đi tam sinh các tìm ta, đáng ta đã không tại đó. Bất quá nghĩ đến, nàng đạp vào đăng thiên chi lộ khả năng sẽ lớn hơn một chút. Những cố nhân kia, vậy cũng sẽ đạp vào đăng thiên chi lộ. Dù sao, đây chính là ngàn năm một thủ đại cơ duyên, có chí người đều sẽ không bỏ qua. Nghĩ đến Hồng Trần Quân chủ đời cố nhân, Lăng Tiên không khỏi có vài phần chờ mong cùng bọn họ gặp lại. Meo. Bất Tử Miêu tự tuyền trong đi ra, bộ lông như tuyết, tinh khiết không rảnh. Nó ưu nhã cất bước, xóa tung cái đuôi lắc lư, liền giống như một cao quý chính là công chúa, xinh đẹp lệ mê người. Bất quá rất nhanh, ưu nhã liền không còn sót lại chút gì rồi. Nó nhảy lên bên trên Lăng Tiên bả vai, xóa tung cái đuôi cuốn lấy Lăng Tiên cái cổ, cười một cách hồn nhiên. Ngươi tiểu gia hỏa này, rõ ràng cũng đã để ngũ cảnh rồi, chả như nào đây không có thể mở miệng nói chuyện. Lăng Tiên lắc đầu bật cười, trải qua yêu hà chi thủy tẩy lễ, Bất Tử Miêu không chỉ có chuẩn bị trở thành thiên yêu tiềm lực, tu vi cũng đạt tới đệ ngũ cảnh hậu kỳ. Lẽ ra, đẳng cấp này yêu thú, sớm có thể miệng nói tiếng người rồi. Meo. Bất Tử Miêu lười biếng híp nửa hai mắt, vẻ mặt hưởng thụ thỏa mãn. Thôi, thuận theo tự nhiên đi. Lăng Tiên mắt sáng như sao trong hiện lên vẻ cưng chiều, rồi sau đó đem một vũng thanh tuyền giam cầm thu vào chữ vật đại. Bất tử miêu ngâm về sau. Cái này uông thanh tuyền rút nhỏ một phần hai, nói cách khác, nó chỉ có thể lại tẩy lễ một con yêu thú. Bởi vậy, Lăng Tiên định cho Hoàng Cửu Ca giữ lại. Nàng đã là thuần huyết chân hoàng rồi, nếu là trải qua yêu hà chi thủy tẩy lễ, tuyệt đối có thể cùng có trở thành thiên yêu tiềm lực. Đến lúc đó, Lăng Tiên liền đồng đẳng với là có được hai cái thiên yêu, cho dù hắn không tu luyện cũng đủ để hoành hành thiên hạ. Đương nhiên, chỉ là nói một chút, Lăng Tiên chí tại đỉnh phong, làm sao có thể phóng khí tu luyện. Tốt rồi, nên đã đi ra. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, đi ra thạch thất. Về sau, hắn liền tới đến Xích Liễu Nguyên chỗ ở Linh Phong, ý định chào từ biệt. Mà khi hắn nói rõ ý đồ đến về sau, Xích Liễu Nguyên cũng không ngoài ý muốn, cũng không có ngăn trở, chỉ là đem hai kiện sắp tới bên trong phát sinh đại sự, nói cho hắn. Chuyện thứ nhất, có quan hệ với U Minh Tông, chuẩn xác mà nói, là cực âm chuyển sinh mộ bên trong cái kia cổ thây khô. Cửu Tiên Đồ, tác giả, Thu Thần, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1806, Giám Thạch Đại Hội, chương 1806, Giám Thạch Đại Hội. Linh trên đỉnh, Xích Liễu Nguyên như một vòng vĩnh hằng kiêu dương, hào quang vạn trượng, chiếu rọi cửu thiên. Thành là chân chính mặt trời dương thể về sau, hắn đã xảy ra biến hóa về chất, so với dĩ vãng ít nhất cũng cường đại rồi gấp 10 lần. Cho nên, hắn ánh mắt thâm thúy và đáng sợ, giống như hai thanh tuyệt thế kiếm tiên, lộ hết tài năng thập phần làm cho người ta sợ hãi. Bất quá, tự nhiên là chấn nhiếp không được Lăng Tiên. Ngay cả thánh thể hắn đều giết qua hai cái, há lại sẽ để ý chính là khí thế. Chỉ là, Xích Liễu Nguyên nói sự tình, lại làm cho hắn nhíu mày. Đại khái một tháng trước, cực âm chuyển sinh mộ bên trong thây khô xuất thí, tại U Minh Tông trắng trợn giết chóc. Mặc dù là lão quái vật ra hết, cũng ngăn không được thây khô. Cuối cùng nhất, vẫn là thỉnh ra lão tổ thánh vật, mới đưa thây khô bước lui. Qua chiến dịch này, U Minh Tông nguyên khí đại thương, bất đắc dĩ đem sơn môn phong bế, nghỉ ngơi lấy lại sức. Còn lại thế lực cũng đều là cẩn thận từng ly từng tí, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Hết cách rồi, cái kia cổ thây khô quá mức khủng bố, lại chỉ biết giết chóc, thế lực kia có thể không bỡ ngỡ. Không nghĩ tới, vậy mà chỉ qua rồi nửa năm, nó liền phá phong mà ra rồi. Lăng Tiên nhẹ nhàng thở dài. Hắn nguyên lai tưởng rằng chấn thi lời niệm chú có thể phong ấm thây khô một năm, dù không đông cũng có thể chấn áp 10 tháng. Đáng kết quả, nhưng lại chỉ qua rồi 6 tháng. Nghe đạo hữu khẩu khí, tựa hồ bái kiến cái kia cổ thây khô. Xích Liễu Nguyên khẽ nhíu mày. Vượt quá từng thấy, ta còn ra tay phong ấm nó. Lăng Tiên than nhẹ, nói. Chỉ là của ta đoán chừng sai rồi, nguyên lai tưởng rằng, như thế nào cũng phải 10 tháng, nó khả năng phá phong mà ra. Nghe vậy, Xích Liễu V3, Sơ, Dơ, Nguyên cười khổ một tiếng, nói. Lăng huynh, ngươi đồng nhất thân bổn sự, quả nhiên là thần dụng khó dò a. Vừa nói, hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, hỏi, Lăng huynh, ngươi là có hay không từng đối với một cái U Minh Tông trưởng lão đã từng nói qua U Minh Tông có họa sát thân. Làm sao ngươi biết? Lăng Tiên lông mày nhíu lại. Thật là ngươi. Xích Liễu Nguyên thân thể chấn động tiếp theo cười khổ. Không chỉ ta biết rõ, toàn bộ Đông Vực cũng đã biết. Chuyện gì xảy ra? Lăng Tiên nhíu mày. Thi chi loạn sau khi kết thúc, người trưởng lão kia đem lời của ngươi nói cho U Minh Tông trưởng giáo. Hiện tại U Minh Tông người đang khắp thế giới tìm ngươi đây. Xích Liễu Nguyên phức tạp nhìn xem Lăng Tiên có khâm phục cũng có thất bại. Tuy nói hắn không có cùng Lăng Tiên giao thủ, nhưng Lăng Tiên biểu hiện ra đủ loại bổn sự, nhưng lại hắn cuối cùng cả đời cũng vô pháp sánh bằng. Cho nên, mặc dù là cao ngạo như hắn, cũng có vài phần thất lạc. Tìm ta làm cái gì? Lăng Tiên nhíu mày. Không biết, có lẽ bọn hắn cho rằng là ngươi lại để cho thây khô xuất thí, cũng có khả năng là cho rằng ngươi có phong ấm thây khô bổn sự. Xích Liễu Nguyên thần tình nghiêm túc, nói. Tóm lại, Lăng huyên nhất thật là cẩn thận điểm, mặc kệ U Minh Tông ôm cái mục đích gì, đều là phiền toái. Ta minh bạch. Lăng Tiên nhẹ nhàng gật đầu, hắn không có cách nào phong ấm thây khô, đi cũng chỉ là chịu chết. Cho nên, mặc kệ U Minh Tông là cái mục đích gì, hắn đều khó có khả năng đi. Chuyện thứ hai đâu này? Lăng Tiên hỏi. Lăng huyên cũng biết Me Ven Thu Mặc Tứ Đại Gia. Xích Liễu Nguyên hỏi. Biết rõ. Lăng Tiên cười nhạt, nói. Chưa nghe nói qua tứ đại kỳ thạch thế gia người, sợ là không nhiều lắm. Nói cũng đúng, là ta vẽ vời cho thêm chuyện ra rồi. Xích Liễu Nguyên cười cười, nói. Cái này tứ đại thế gia liên thủ cử hành một cái giám thạch đại hội, nói trắng ra là tựu là mời một ít người đi xem xét kỳ thạch. Hả? Lăng Tiên đã đến hào hứng, nói. Dạng gì kỳ thạch, có chỗ tốt gì? Cái này tạm thời không biết. Bất quá, dùng tứ đại gia tộc nội tình, lấy ra kỳ thạch nhất định là không giống bình thường. Về phần chỗ tốt. Nói đến đây, Xích Liễu Nguyên cổ quái nhìn Lăng Tiên liếc, nói. Thứ cho ta nói thẳng có thể tham gia giám thạch đại hội, nhìn thấy rất nhiều cực phẩm kỳ thạch, bản chính là vinh quang cùng may mắn, chỗ tốt gì không trọng yếu đi. Như thế nào không trọng yếu? Miễn phí giúp tứ đại gia tộc xem xét kỳ thạch, loại sự tình này, ta cũng không làm. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, hắn không thèm để ý hư danh, chỉ quan tâm có hay không thực chất tính chỗ tốt. Nếu là không có, hắn mới chẳng muốn lãng phí thời gian. Được rồi. Xích Liễu Nguyên thần sắc cổ quái, nói. Chỗ tốt thật là có. Nghe nói, chỉ cần có thể giám định ra 10 khối bao hàm thần vật kỳ thạch, liền có thể tùy ý chọn lựa một khối. Quá ít. Lăng Tiên lắc đầu, hứng thú rất nhạt. Tuy nói có thể tưởng tượng, cái kia nhất định là kỳ thạch giới thịnh yến, rất nhiều khó gặp chân phẩm đều sẽ xuất hiện, nhưng chỗ tốt quá ít, hắn cũng không muốn cho tứ đại gia tộc làm mai mối. Chỗ tốt không phải trọng điểm, vinh quang mới được là trọng điểm. Tứ đại gia tộc tại Bắc Đầu Tinh kỳ thạch giới địa vị tựu giống với Bất Hủ Tiên Vương, chí cao vô thượng. Cái này tứ đại gia liên thủ tổ chức giám thạch đại hội tất nhiên sẽ hấp dẫn sở hữu kỳ thạch giới người, mặc dù là Thái Sơn Bắc Đầu chỉ sợ cũng không chịu nổi tịch mịch. Kể từ đó, cái này liền không phải giám thạch đại hội, mà là so với ai khác tạo nghệ càng mạnh hơn nữa. Xích Liễu Nguyên mỉm cười, nói. Đến lúc đó, tất nhiên sẽ quyết ra kỳ thạch giới đệ nhất nhân, phần này vô thượng vinh quang, ai không muốn. Đích xác, bất quá ta không có hứng thú, cũng không còn năng lực kia. Lăng Tiên cười nhạt, hắn không muốn đi tranh giành một cái hư vô mờ mịt tên tuổi, cho dù là vô thượng vinh quang, hắn cũng không có hứng thú. Lăng huyên khiêm tốn rồi, bản lãnh của ngươi, người khác không biết, ta còn có thể không biết. Đệ nhất nhân ta không dám nói, vốn lấy ngươi xem thấu sinh tử kỳ thạch bổn sự, tuyệt đối có thể đưa thân 10 vị trí đầu. Đến lúc đó, ngươi nhưng chỉ có một lần hành động thành danh thiên hạ biết. Xích Liễu Nguyên cảm khái thở dài, nói. Nếu đổi lại là ta tuyệt đối sẽ đi, nhưng đáng tiếc, ta không được. Lời của ngươi rất có sức hấp dẫn, bất quá ta chỉ chú ý thực chất tính chỗ tốt, đối với nổi danh không có hứng thú gì. Lăng Tiên khoát khoát tay. Được rồi. Xích Liễu Nguyên cười khổ một tiếng, suy nghĩ một chút nói. Nghe nói, đem làm giám thạch đại hội sau khi kết thúc, tứ đại gia tộc sẽ mời ưu tú nhất mấy người đánh giá Thạch Vương. Thạch Vương. Lăng Tiên nao nao, nói. Đó là cái gì? Một khối không phải kỳ thạch. Khối đá này do tứ đại gia tộc cộng đồng trưởng quản, đáng hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt thiên địa linh khí, giống như là một cái sinh linh đang tu luyện. Có người cho rằng nó bên trong là một kiện vô thượng chí bảo, cũng có người cho rằng bên trong là một cái tuyệt thế tiên thai, tóm lại một câu, chúng thuyết phân vân, cũng không người có thể xác định. Xích Liễu Nguyên mắt lộ ra hiếu kỳ, hiển nhiên, hắn rất muốn gặp một lần khối này trong truyền thuyết kỳ thạch. Có ý tứ. Lăng Tiên đã đến hào hứng, nói. Tứ đại gia tộc không có đem hắn mở ra sao? Đây cũng là đá này chỗ cổ quái rồi. Nó mặt ngoài che kín phong ấn, có miễn dịch pháp lực, có bỏ qua cậy mạnh, có bỏ qua bí thuật. Trên vạn năm đến, tứ đại gia tộc mời không biết bao nhiêu năng nhân dị sĩ, đáng thủy chung không cách nào đem phong ấn bài trừ. Xích Liễu Nguyên lắc đầu, lại để cho Lăng Tiên càng phát ra cảm thấy hứng thú. Tồn tại phong ấn, liền chứng minh là người làm, mà lại để cho tứ đại gia tộc đều thúc thủ vô sách, đủ thấy người kia bất phàm. Cái này cũng gián tiếp nói rõ kỳ thạch trong đồ vật thập phần không tầm thường. Lăng Huyên hiện tại cảm thấy hứng thú đi, hòn đá kỳ lạ kia đáng là tứ đại gia tộc yêu thích, sẽ không dễ dàng làm cho người ta quan sát. Xích Liễu Nguyên mỉm cười, nói. Cơ hội này đáng quá khó được. Nghe vậy, Lăng Tiên nở nụ cười, chậm rãi nhổ ra bốn chữ. Thời gian địa điểm. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1807. Thiêu đốt tiên cốt. Chương 1807. Thiêu đốt tiên cốt. Thời gian địa điểm. Lăng Tiên cười nhạt động tiến đến đánh giá ý niệm trong đầu. Mặc dù tốt chỗ không nhiều lắm, nhưng thạch vương thế nhưng mà cực kỳ hiếm thấy tồn tại, thậm chí so sinh tử kỳ thạch càng thêm hiếm thấy, hắn tự nhiên là sinh lòng hiếu kỳ. Nửa tháng sau kỳ thạch phường, Xích Liễu Nguyên nở nụ cười, nói. Đến lúc đó, Mai Thu hai nhà đều sẽ phái người đến, nghe nói, Mai tiên tử có khả năng thông gia gặp nhau trước khi. Mai Yên Nhu sao? Lăng Tiên nao nao, nghĩ tới cái kia nghiêng nước nghiêng thành nữ tử. Ai, cái kia nhưng là một cái kinh tài tuyệt diễm nữ tử. Cứ việc không muốn thừa nhận, nhưng ta không thể không nói trước ta, không phải là đối thủ của nàng. Hoặc là nói, chúng ta thế hệ này, liền không ai có thể đưa nàng đánh bại, tối đa cũng tựu là duy trì ngang tay. Xích Liễu Nguyên nhẹ nhàng thở dài, ánh mắt có vài phần ảm đạm. Nàng có mạnh như vậy sao? Lăng Tiên ánh mắt ngưng tụ, mới gặp gỡ Mai Yên Nhu, hắn thì biết rõ nàng này cực kỳ bất phàm, nhưng không nghĩ tới, nàng vậy mà mạnh đến ngay cả Xích Liễu Nguyên đều tâm phục khẩu phục. Rất mạnh. Xích Liễu Nguyên trịnh trọng gật đầu, ánh mắt sáng lên, cười nói. Bất quá bây giờ, ta có thể đánh với nàng một trận rồi, cho dù không cách nào thủ thắng, cũng sẽ không biết bị thua. Mặt trời dương thể tự nhiên khinh thường cùng giai, xưng hùng cả đời. Lăng Tiên cười cười. Nếu là đổi lại dĩ vãng thời đại, ta ngược lại thật ra có vài phần tin tưởng, đáng ở kiếp này yêu nghiệt thật sự nhiều lắm. Xích Liễu Nguyên nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc, nói. Trước mặt của ta liền đứng đấy một vị. Khách khí. Lăng Tiên khoát khoát tay. Ngừng lại. Đê tha một chút đi. Ta thánh thể thành công, đang muốn thử xem hoàn mỹ vô hạ mặt trời tiên cốt. Xích Liễu Nguyên khiêu chiến. Hoàn mỹ vô hạ mặt trời tiên cốt. Lăng Tiên sắc mặt cứng lại, mắt sáng như sao cũng nổi lên vài phần chiến ý. Nếu như là cái khác pháp môn, hắn có lẽ sẽ không đáp ứng, nhưng mặt trời dương thể chuyên trúc tiên cốt, hắn lại muốn biết một chút về. Ngay sau đó, Lăng Tiên lui ra phía sau gấp 10 lần, làm một cái mời động tác. Lăng Huyên, lưu ý. Xích Liễu Nguyên thu lại dáng tươi cười, ngực bộc phát ra vô lượng thần quang. Đó là một loại không cách nào hình dung sáng chói, cả kia luân phiên bất diệt kiêu dương quang mang đều bị che ở. Về sau, thần quang ngưng tụ thành 10 luân phiên kiêu dương, chiếu rọi cửu thiên thiêu tan thập phương. Đúng là mặt trời dương thể chuyên trúc tiên cốt thiêu đốt. Đây mới thật là thiêu đốt oai, sự khủng bố nhiệt độ cao di thiên khắp đấy, mặc dù là Lăng Tiên cũng hiểu được nóng bỏng không chịu nổi. Thiêu đốt tiên cốt, danh bất hư truyền. Lăng Tiên than khẽ, cảm thấy khó giải quyết. Riêng lấy lực áp tám cơ, công kích đến luận thiêu đốt tiên cốt tuyệt đối là cửu đại tiên cốt trong đứng đầu trong danh sách tồn tại, nhất là quần chiến càng là có thể coi số 1. Mười luân phiên kiêu dương vừa ra, ngay cả càn khôn cũng có thể thiêu, ai có thể kháng cự. Ta cực dương tông mạnh nhất phương pháp, 9 ngày thiêu đốt, chính là thoát thai từ thiêu đốt tiên cốt. Bất quá, mặc dù đem phương pháp này tu luyện tới cảnh giới cao nhất, cũng chỉ có thể ngưng tụ ra cửu vầng mặt trời. Mà thiêu đốt tiên cốt, nhưng lại mười luân phiên, cái này kém cũng không phải là nhỏ tí tẹo. Xích Liễu Nguyên cười nhẹ một tiếng, nói: cho nên, Lăng huyên lưu ý, cửu là đỉnh điểm, mười là siêu việt, tự nhiên là không như bình thường. Lăng Tiên than nhẹ, bất quá thì không có sợ hãi, có chỉ là chiến ý. Ngay sau đó, ngón tay hắn nam thiên, nhẹ nhàng vẽ một cái. Oành! Tiệt thiên thần chỉ phát uy, một ngón tay dưới, núi sông nghiền nát, càn khôn biến sắc. Cùng lúc đó, mười luân phiên kiêu dương cũng thả ra vô cùng thần uy, tại rằng co mấy hơi thời gian về sau tiệt thiên chỉ im ắng tiêu tán. Đối với cái này, Lăng Tiên cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Xích Liễu Nguyên vô luận là tu vi vẫn cực cảnh đều cùng hắn ngang hàng. Mà thiêu đốt tiên cốt bá đạo vô song, tiệt thiên thần chỉ tuy nhiên cũng là vô địch công pháp, nhưng hắn chỉ phải rồi tốt 5 chỉ, cuối cùng là tàn khuyết không đầy đủ. Cho nên, hắn thu chỉ ngưng quyền, bất hủ thần quang tách ra, lập tức mất đi rồi hư không. Oành! Đế quyền tiếc 10 ngày, thần uy vang 9 tầng trời, cả tòa linh phong vốn là một phân thành hai, về sau liền bể bột phấn. Phải biết, chỗ ngồi này linh phong thế nhưng mà tồn tại rất nhiều thủ hộ đại trận, dưới loại tình huống này đều bị đánh bể, có thể nghĩ, lưỡng cường đụng nhau lực số lượng cường hãn đến mức nào. Mà đã mất đi thủ hộ đại trận che lấp, nơi này động tĩnh cũng tại trong khoảnh khắc truyền khắp toàn bộ cực dương tông. Trời ạ, ta nhìn thấy gì, lại là mười luân phiên kiêu dương. Trong cổ tịch từng có ghi lại, nhưng phàm là lửa đạo thần thông tối đa cũng có thể ngưng tụ ra cửu luân phiên kiêu dương, ví dụ như tối cường pháp tướng, ví dụ như ta cực dương tông mạnh nhất phương pháp. Chỉ có thiêu đốt tiên cốt, khả năng ngưng tụ ra mười luân phiên kiêu dương. Mặt trời dương thể thánh tử đã thành chân chính mặt trời dương thể. Nhưng phàm là chứng kiến mười vầng mặt trời người đều phát ra kinh hô, hoặc là vui sướng, hoặc là rung động. Về phần dùng đế quyền đối bính thiêu đốt tiên cốt Lăng Tiên thì là bị mọi người không để ý đến. Ánh mắt mọi người ở bên trong đều chỉ có thiêu đốt tiên cốt, chỉ có Xích Liễu Nguyên. Bị không để ý tới nữa à? Lăng Tiên bật cười lắc đầu, về sau liền thu lại dáng tươi cười. Không phải là bởi vì hắn bị không để ý tới, mà là bởi vì hắn nhìn ra thiêu đốt tiên cốt huyền bí. Vừa rồi một lần kia đối oanh, hắn dùng vô địch dấu quyền sụp đổ rồi một vòng kiêu dương, nhưng ngay sau đó, liền lại một lần nữa xuất hiện rồi. Điều này làm cho hắn ý thức được, phương pháp này diễn biến từng vòng một thái dương đều tương đương với một cách đại thần thông vô thượng, hơn nữa lẫn nhau tương liên, sinh sôi không ngừng. Cho dù là đánh bể cửu luân phiên, cũng có thể lần nữa diễn biến, biện pháp duy nhất, liền đem mười vầng mặt trời cùng một chỗ chôn vùi. Cho nên, Lăng Tiên thần sắc chuyển thành ngưng trọng, tay trái thần chỉ xúc thế, tay phải đế quyền chờ phân phó. Mi tâm thì là thái sơ chi quang bắt đầu khởi động. Cùng một chỗ nổ nát mười vầng mặt trời, không là một việc đơn giản sự tình, để bảo đảm thành công, hắn cần thái sơ chi quang rút lui thời gian. Lăng huyên không hổ là thiên túng chi tư, nhanh như vậy, liền nhìn ra thiêu đốt tiên cốt huyền bí. Gặp Lăng Tiên vận sức chờ phát động, Xích Liễu Nguyên nhẹ nhàng thở dài. Nhìn ra không có nghĩa là có thể phá giải, sinh sôi không ngừng mười luân phiên kiêu dương, rất khó giải quyết a. Lăng Tiên thần sắc ngưng trọng, không dám khinh thường chút nào. Mười luân phiên kiêu dương diễn biến tốc độ thật sự là quá là nhanh, cho dù là chậm một hơi thời gian một phần vạn đều khó có khả năng thành công phá vỡ thiêu đốt tiên cốt. Cái này phải xem Lăng huyên bản lãnh của ngươi. Xích Liễu Nguyên cười nhẹ một tiếng, nói. Nhiều người nhìn như vậy, ta như thế nào cũng không có thể đọa rồi thánh tử uy danh. Nói xong, hắn thu lại dáng tươi cười, mời luôn phiên kiêu dương ánh sáng vòm trời trấn áp thô bạo Lăng Tiên. Thấy thế, Lăng Tiên không do dự nữa, Tiệt Thiên Thần chỉ cùng bình loạn đế quyền đồng thời bộc phát 10 lần, nổ nát sáng chói mặt trời. Sầm sầm sầm. Đây mới thật là một cái chớp mắt, cũng là chân tránh cùng một chỗ, 10 ngày tiêu tán, chỉ chừa dư tiếng vang, vang vọng cõi trần. Trong lúc có xích lô kiêu dương, Lăng Tiên không có thể đem cùng một chỗ nổ nát. May mắn, hắn có thái sơ chi quang đền bù khuyết điểm. Bằng không thì, 10 luân phiên kiêu dương đem một lần nữa diễn biến, không ngừng không nghỉ. Hoa mắt, nhất định là ta hoa mắt. Vậy mà đánh bể 10 luân phiên kiêu dương, người này là ai? Sao sẽ cường đại như thế? Đây chính là thiêu đốt tiên cốt a, cùng giai bên trong có mấy người có thể kháng cự. Khó có thể tin, đánh nhau cùng cấp, hắn vậy mà có thể đánh nhau phá mặt trời dương thể chuyên trúc tiên cốt. Tất cả mọi người chấn kinh rồi, rốt cuộc chú ý tới xích liệu nguyên đối thủ, thì ra là Lăng Tiên. Cái này bọn hắn muốn bỏ qua cũng không thể. Hết cách rồi, Lăng Tiên biểu hiện quá bắt mắt, ngay cả thiêu đốt tiên cốt đều phá vỡ, cái này là bực nào yêu nghiệt. Dơ, dơ, và giao thông. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1808. Văn ra cửa hàng. Chương 1808. Văn ra cửa hàng. Giữa không trung, Lăng Tiên như tiên vương sừng sững, phong độ tư thái diệu thế, tuyệt đại vô song. Giờ khắc này hắn là như vậy chói mắt, phảng phất là trong vũ trụ duy nhất, một mực hấp dẫn ánh mắt mọi người. Mọi người tại đây thần sắc ngốc trệ, tâm thần kịch chấn, cả đám đều rung động đã đến mức độ không còn gì hơn. Xích Liễu Nguyên cùng Cực Dương Tông một các vị cấp cao cũng là như thế. Không có cách nào khác không rung động, đây chính là hoàn mỹ vô khuyết thiêu đốt tiên cốt, phóng nhãn cùng dai, có bao nhiêu người có thể đem nổ nát. Quá mạnh mẽ, quá yêu nghiệt. Một người run giọng mở miệng, đưa tới tất cả mọi người cộng minh. Bọn hắn thật chặt nhìn thẳng Lăng Tiên, giống như là xem tại một cái quái vật. Đối với cái này, Lăng Tiên thở ơ. Hắn có thể không đơn thuần là phá qua tiên cốt, ngay cả toàn lực ra thánh thể, hắn đều giết qua hai cái. Ta thua rồi, không nghĩ tới, Lăng huyên ngay cả thiêu đốt tiên cốt đều có thể phá vỡ. Xích Liễu Nguyên đắng chát cười một tiếng, rõ ràng cho thấy bị đả kích. Không thể nói ngươi thất bại, thiêu đốt tiên cốt, chỉ là mặt trời dương thể một bộ phận, không thể thay bề ngoài tất cả của ngươi thực lực. Áp sen Lăng Tiên ít khẽ gật đầu. Nhưng, ngươi cuối cùng là phá đi thiêu đốt tiên cốt. Xích Liễu Nguyên cười khổ. Nghe vậy, Lăng Tiên không nói gì, chỉ là ánh mắt rực nóng lên. Đó là chờ mong thức tỉnh thiêu đốt tiên cốt. Bởi vì hắn tuy nhiên phá đi này cốt, nhưng hắn vẫn là vận dụng ba loại trí cường thủ đoạn, mới đưa hắn phá vỡ. Cái này đủ để chứng minh thiêu đốt tiên cốt có nhiều sao cường hãn, tự nhiên là lại để cho hắn nóng bỏng không thôi. Trước mặt nhiều người như vậy thua, thật mất thể diện. Xích Liễu Nguyên cười khổ, nói. Sớm biết như vậy, ta liền không đề nghị so tài yêu cầu. Cái này cũng không có gì hay mất mặt, không tính bại. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Bằng không, ta và ngươi toàn lực đánh lần thứ nhất. Vẫn là được rồi, cho dù ta sử xuất toàn lực cũng không phải là đối thủ của ngươi. Xích Liễu Nguyên nhẹ nhàng thở dài, nói. Ta cũng không muốn lại mất thể diện. Nói xong, hắn thần sắc chuyển thành kiên định, nói. Ngày sau, ta và ngươi tái chiến. Được. Lăng Tiên đáp ứng ước định, cười nhẹ nói. Thời gian không sai biệt lắm, ta nên đã đi ra. Đến lúc đó, ta cũng sẽ đi quan sát. Xích Liễu Nguyên mặt nở nụ cười, nói. Chờ mong ngươi rực rỡ hào quang, một lần hành động đoạt giải nhất. Không trông cậy vào, ta chỉ muốn nhìn một cái khối đá kia vương. Lăng Tiên cười khoát khoát tay, thân hình lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Tái xuất hiện lúc, hắn đã về tới Kỳ Thạch Phường. Về sau, Lăng Tiên liền bị vây xem. Không phải là bởi vì hắn rất nổi danh, mà là bởi vì hắn đầu vai là bất tử mèo. Tiểu gia hỏa thật là đáng yêu, nhất là trải qua yêu hà chi thủy tẩy lễ về sau, càng là ưu nhã tuyết trắng, nhiều hơn mấy phần thánh khiết ý. Cho nên tiểu gia hỏa bị vây xem, nhất là nữ tu càng là hai mắt tỏa ánh sáng. Tiểu chút chít được chú mục chính là cảm giác như thế nào? Lăng Tiên dùng ngón tay đùa lấy bất tử miêu. Mèo. Bất tử miêu híp nửa hai mắt, lười biếng ôm lấy Lăng Tiên ngón tay, cái lưới màu hồng đầu ít khẽ liếm lấy. Như vậy mơ hồ ngây thơ bộ dáng trẻ trung hóa ở đây nữ tu tâm, lập tức, liền có người mở miệng, hy vọng Lăng Tiên có thể đem bất tử miêu bán cho các nàng. Đối với cái này, Lăng Tiên không nhìn thẳng. Không nói trước bất tử miêu có chân quý dường nào, cho dù nó chỉ là phàm trần thú, hắn cũng không khả năng bán. Cho nên, Lăng Tiên vì để tránh cho bị vây xem thi triển một cách ảo trận, đem bất tử miêu vật che chắn. Về sau, hắn xuyên qua đám người, đi vào một nhà kỳ thạch cửa hàng. Có lẽ là sốt ruột, có lẽ là xem nhẹ, Lăng Tiên cũng không chú ý tới cửa hàng này trên tấm bảng viết văn ra hai chữ. Mà khi hắn đi vào cửa hàng về sau, mắt sáng như sao trong lập tức hiện lên một tia kinh dị. Thứ nhất là cửa hàng lắp đặt thiết bị xa hoa, không chỉ có tràn ngập thần liệu, cũng hiện đầy thần trận, chỉ riêng gian phòng này cửa hàng, phải hơn 100 triệu linh thạch. Thứ hai là kỳ thạch đều vì chân phẩm, Lăng Tiên thô sơ giản lược quét xuống một cái, liền phát hiện không ít bao hàm thần vật kỳ thạch. Đương nhiên, chào giá cũng tương đương độ cao, có không ít, đều vượt qua rồi thần vật bản thân. Xem ra cửa hàng này thực lực rất hùng hậu a. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, đi đến trước quầy phương, ý định gạt hai khối. Bất quá nhưng vào lúc này, một đạo lạnh như băng ánh mắt bỗng nhiên nhìn qua, lại để cho hắn nhíu mày. Chỉ vì, tia mắt kia không chỉ có lạnh như băng, hơn nữa tràn đầy sát ý. Mình ở kỳ thạch phường tựa hồ không có đắc tội người nào đi. Lăng Tiên khẽ nhíu mày, quay người nhìn về phía ánh mắt ngọn nguồn. Chỉ thấy cái kia là một người đàn ông trung niên, mặt đẹp đẽ quý giá cẩm bào, quý khí bức người, oai hùng bất phàm. Hắn lạnh lùng nhìn chăm chú lên Lăng Tiên, sát ý nhập vào cơ thể đóng băng đại sảnh. Giết ta văn gia dòng dõi đích tôn, rõ ràng còn dám vào ta văn gia cửa hàng, tiểu tử, ngươi quá càn rỡ. Văn gia cửa hàng. Lăng Tiên mày nhăn lại, lui tới cửa, nhìn thoáng qua bảng hiệu. Chỉ thấy phía trên kia có khắc hai cái đen kịt chữ to, văn gia. Thì ra là thế, nói như vậy, ngươi văn gia đã biết Văn Long Uyên là ta giết. Lăng Tiên cau mày, hắn tuy nhiên không sợ văn gia, nhưng cuối cùng là phiền phức. Ta văn gia dòng dõi đích tôn nếu như chết rồi, huyết mạch sẽ gặp hóa thành không thể xóa nhòa ấm ký, khắc ở hung thủ trên người. Nam tử trung niên mặt trầm như nước, nói. Này ấm, ta văn gia dòng chính đều có thể cảm ứng. Lạc ấm sao, thật phiền phức a. Lăng Tiên hai mắt nheo lại. Thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại tới lăng. Nam tử trung niên giễu cợt, nói. Giết ta văn gia mạnh nhất truyền nhân, rõ ràng còn dám nghênh ngang vào ta văn gia địa bàn, tiểu tử, ta nên nói ngươi là càn rỡ, hay là ngu xuẩn đâu này. Nói như thế nào đều được. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Ta chỉ có một câu khuyên bảo, bằng ngươi để thất cảnh hậu kỳ thực lực, lưu không được ta. Vừa nói, hắn nhìn thoáng qua đã vận chuyển rất nhiều thần trận, nói. Tăng thêm những trận pháp này cũng lưu không được. Ta đây nghĩ kỹ nên đánh giá thế nào ngươi rồi. Nam tử trung niên sắc mặt âm trầm, nói. Ngươi là cuồng vọng đến ngu xuẩn. Thật sao? Lăng Tiên thu lại dáng tươi cười, nói. Ngươi có thể tới thử xem. Hừ, muốn chết. Nam tử trung niên hừ lạnh một tiếng, đem ánh mắt rời về phía trong đại sảnh khách nhân khác, chắp tay nói. Xin lỗi chư vị, còn xin ngươi đám bọn họ rời đi trước, ta có việc tư phải giải quyết. Nghe vậy, mọi người nhao nhao rời khỏi đại sảnh, nhìn về phía Lăng Tiên ánh mắt có vài phần kinh dị, cũng có vài phần thương cảm. Văn Long Uyên chính là đông vực nổi danh thiên kiêu, nhất là tại kỳ thạch một đạo ở trên cùng với khác tam gia mạnh nhất truyền nhân tình xưng tứ kiệt. Có thể nói, bốn người này đại biểu bọn hắn thế hệ này nhất tiêu chuẩn cao, mặc dù là thế hệ trước kỳ thạch đại sư cũng nhiều không hề cùng. Bởi vậy, có rất ít người dám trêu chọc Văn Long Uyên, mặc dù là đỉnh phong thế lực cũng đều là khách khí. Nhưng mà, Lăng Tiên lại tiêu diệt đi, cái này tự nhiên là lại để cho mọi người cảm thấy kinh ngạc. Đáng tiếc, đắc tội Văn gia, hắn chỉ có một con đường chết. Giết Văn gia mạnh nhất truyền nhân, rõ ràng còn dám bước vào Văn gia địa bàn, cái này là chính bản thân hắn muốn chết a. Văn gia lão tứ tu vi không yếu, hơn nữa rất nhiều thần trận, cho dù người này là lục đại cực cảnh gia thân, hơn phân nửa cũng phải nuốt hận. Mọi người nhao nhao mở miệng, lung túng Lăng Tiên. Ta biết ngươi rất mạnh, bằng không thì cũng không khả năng giết Long Uyên. Nhưng để thất cảnh hậu kỳ ngươi, ngay cả là lục đại cực cảnh gia thân cũng không chống lại được ta Văn gia bảo vật. Nam tử trung niên cười lạnh, đưa tay ghét ấm, lập tức thần trận phát uy, hoặc là nói là cửa hàng đang phát uy. Điều này làm cho Lăng Tiên sắc mặt cứng lại. Rốt cuộc minh bạch người này lo lắng đến từ nơi nào? Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1809. Tăng thêm chúng ta. Chương 1809. Tăng thêm chúng ta. Trên đường dài, Văn gia cửa hàng đột ngột từ mặt đất mọc lên, trận văn đầy trời, thần uy vô tận. Vậy chờ uy thế, ác uy năm không chỉ có chấn động toàn bộ kỳ thạch phường, cũng làm cho tất cả mọi người cũng vì đó biến sắc. Lăng Tiên cũng có vài phần động dung. Bảo vật này rất mạnh, không đơn giản ủng có mấy loại thần trận, bản thân cũng có đủ cường đại uy năng, hỗ trợ lẫn nhau xuống càng là cường hãn. Bất quá, hắn không sợ chi có. Như hắn chỉ là lục đại cực cảnh gia thân, cái kia hơn phân nửa đánh không lại bảo vật này, nhưng hắn đã là bảy đại cực cảnh gia thân, bảo vật này tự nhiên là cấu bất thành uy hiếp. Cho nên, Lăng Tiên thần sắc không thay đổi, thản nhiên nói. Ngươi làm thật muốn đồng thủ, không? Nam tử trung niên lạnh lùng nhìn chăm chú lên Lăng Tiên, nói. Ta là muốn tiến ngươi lên đường. Ngươi xem trọng chính mình rồi. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, nói. Bảo vật này tuy mạnh, lại không đủ để san bằng giữa ta và ngươi chênh lệch. Vậy là đủ rồi. Nam tử trung niên khinh miệt nhìn Lăng Tiên liếc, nói. Trừ phi ngươi là bảy đại cực cảnh gia thân, nếu không, ngươi chắc chắn phải chết. Nghe vậy, Lăng Tiên nở nụ cười. Rất không đúng dịp, hắn vẫn thật là bảy đại cực cảnh gia thân. Cũng thế. Ngươi muốn đồng thủ, ta liền cùng ngươi đi đến hai chiêu. Cười nhẹ một tiếng, Lăng Tiên đưa tay oanh ra, thần uy chấn thiên không. Hử, cho ta chấn áp. Nam tử trung niên cười lạnh, văn ra cửa hàng hóa thành trăm trượng lớn nhỏ, như kình thiên núi thần cường thế ép xuống. Oanh. Tư không nát bấy, vô luận là cửa hàng hay là tu sĩ, đều nhao nhao thi triển thủ đoạn phòng ngự, sợ bị một kích này ảnh hưởng đến. Bất quá, vẫn là có không ít người bị dư âm ảnh hưởng còn lại chấn đắc khí huyết sôi trào. Hết cách rồi, bảo vật này uy thế quá mạnh mẽ, tu sĩ tầm thường, ngay cả dư âm ảnh hưởng còn lại đều khó mà ngăn cản. Tông phòng nhất thể, bảo vật này ngược lại không tệ, nhưng đáng tiếc, ngươi không phát huy ra uy năng của nó. Lăng Tiên cười nhạt, một tay kình thiên chặn lại văn ra cửa hàng. Mặc cho nó nặng nề như núi cũng vô pháp áp cong eo của hắn cán, thậm chí có thể nói là mặt không đỏ hơi thở không gấp. Một màn này sợ ngây người ở đây tất cả mọi người, cả đám đều mở to hai mắt nhìn, trong lòng cảm thấy rung động. Nhất là nam tử trung niên càng là vì chi hoảng sợ. Hắn biết rõ bảo này cường đại coi như là cao chính mình hai cái tiểu tu hành cảnh giới sĩ, cũng không khả năng ngăn cản. Nhưng mà, Lăng Tiên lại đơn giản đem lập tức cái này chứng minh hắn là bảy đại cực cảnh gia thân. Không có khả năng, ngươi làm sao có thể đạt đến 7 cái cực cảnh. Nam tử trung niên giống to, đây là không thể tin được, hoặc là nói, phải không thật thà tin tưởng. 7 cái cực cảnh a. Bực này yêu nghiệt, mặc dù là phóng nhãn toàn bộ Bắc Đầu Tinh cũng chỉ có vẻn vẹn mấy người. Đều không ngoại lệ, đều là kinh tài tuyệt diễm, có tiềm lực trở thành chí tôn. Vì cái gì không có khả năng? Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Ta khuyên qua ngươi, không nên cùng ta động thủ, đáng ngươi không nghe. Nghe vậy, nam tử trung niên đã trầm mặt, mọi người cũng im lặng không nói. Ngay từ đầu, bọn hắn nhìn không tốt Lăng Tiên, mà sự thật, không thể nghi ngờ là cho bọn hắn một cái tát, tự nhiên là không lời nào để nói. Trò khôi hài, nên đắt xong. Lăng Tiên thu lại dáng tươi cười, đưa tay đem văn ra cửa hàng ném, nứt vỡ hư không chấn đắc nam tử trung niên ho ra đầy máu. Điều này làm cho hắn rất cảm thấy khuất nhục, giận dữ hét. Nhóc con chết tiệt, đi chết đi. Thoại âm rơi xuống, hắn điên cuồng thúc giục văn ra cửa hàng, từng đạo trận văn sáng lên, xoắn giết Lăng Tiên. Tự rước lấy nhục. Bị vô tận trận văn vây quanh, Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh, không động dung chút nào. Nhưng hắn là trận đạo đại tôn sư, cầm trận pháp để đối phó hắn, không phải tự rước lấy nhục là cái gì. Nói không khoa trương chút nào, mặc dù là phóng nhãn muôn đời thiên hạ, có thể uy hiếp được hắn trận pháp, cũng ít ỏi không có là mấy. Chính là vài tòa thần trận, ngay cả lại để cho hắn nhìn thẳng tư cách đều không có. Cho nên, Lăng Tiên chỉ là tùy ý phất phất tay, vài tòa thần trận liền rách nát rồi. Đương nhiên, không phải toàn bộ biến mất, nhưng bể tan tành điểm đều là mấu chốt, đủ để cho hắn mất đi uy năng. Chuyện này, nhìn qua biến mất hầu như không còn trận văn, nam tử trung niên kinh hãi gần chết, mọi người tại đây cũng tâm thần kịch chấn. Thật sự là quá khó có thể tin, coi như là để bát cảnh lão quái vật cũng đến nỗi hoảng sợ. Thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi sao? Lại dám ra tay, ta liền tiễn ngươi lên đường. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm nam tử liếc, đưa tay đem văn ra cửa hàng oanh thành hai nửa, tỏ vẻ khiển trách. Ngươi! Ta nhưng là văn gia trưởng lão, ngươi dám giết ta, văn gia sẽ không bỏ qua ngươi. Nam tử trung niên uy hiếp, bất quá hắn lời nói, lại làm cho Lăng Tiên cảm thấy buồn cười. Hắn ngay cả văn gia mạnh nhất truyền nhân giết tất cả, há lại sẽ để ý một trưởng lão. Không giết ngươi, chẳng lẽ văn gia thì sẽ thả qua ta sao? Lăng Tiên bật cười lắc đầu, nói. Câm miệng của ngươi lại đi, thành thật một chút. Ta có lẽ sẽ lưu lại ngươi một mạng. Nghe vậy, nam tử trung niên ngoan ngoãn câm miệng, dù có căm giận ngút trời cũng không dám lại làm càn. Hắn rốt cuộc ý thức được, uy hiếp của mình có buồn cười biết bao rồi, nếu là Lăng Tiên thật sự sợ hãi văn gia, thì sẽ không chém giết Văn Long Uyên rồi. Ta không thể giết ngươi, trở về chuyển cáo văn gia chi chủ, Văn Long Uyên chi tử, hoàn toàn là hắn gieo gió gặt bão. Đương nhiên, nếu là ngươi văn gia có thể coi là tại trên đầu ta, ta cũng không sợ. Bất quá, ngươi văn gia tốt nhất có một chuẩn bị tâm lý, bị tiêu diệt chuẩn bị. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, không chứa lãnh ý, cũng không mang uy hiếp, nhưng lại từng từ đâm thẳng vào tim gan, làm cho tất cả mọi người đều sinh ra hàn ý trong lòng. Cuồng vọng. Một tiếng quát chói tai đột nhiên vang lên, như kinh lôi ngang trời, chấn đắc mọi người sắc mặt trắng bệch, khí huyết sôi trào. Lăng Tiên cũng có vài phần không khỏe. Hắn ngẩng đầu nhìn lên trời, chỉ thấy một cái áo bào màu vàng lão nhân vạch phá bầu trời, như đại đế quân lâm uy chấn cửu thiên, khinh thường bát hoang. Đó là để bát cảnh đại năng khí thế, vừa xuất hiện, liền lại để cho mọi người trong lòng run sợ. Lão tổ. Nam tử trung niên đại hỉ, lập tức đã có dựa, không chỉ có cái eo thẳng, Lăng Tiên mang cho sợ hãi của hắn cũng hễ quét là sạch. Văn gia lão tổ sao? Lăng Tiên hai mắt nheo lại, có động dung, lại không sợ hãi. Người này chỉ là đệ bát cảnh trung kỳ, không thể nào là hoàng kim chiến giáp đối thủ, tự nhiên là sẽ không để cho hắn trong lòng sinh ra sợ hãi. Người trẻ tuổi, ngươi rất càn rỡ a. Áo bào màu vàng lão nhân liếc Lăng Tiên liếc, sát ý hiển thị rõ, bộc lộ tài năng. Dùng từ không được, hẳn là tự tin mới đúng. Lăng Tiên cười nhạt, hắn chỉ là nói một sự thật cùng cuồng vọng không quan hệ. Hảo một cái tự tin, nói như vậy, ngươi là cảm giác mình có thể tiêu diệt ta Văn gia rồi hả? Áo bào màu vàng lão nhân mặt trầm như nước, sát ý băng thiên động địa, làm cho tất cả mọi người đều run rẩy một chút. Tiêu diệt không dám nói, bất quá, nguyên khí đại thương là khẳng định. Lăng Tiên thu lại dáng tươi cười, hắn biết rõ Văn gia rất mạnh, là hoàn toàn xứng đáng nhất lưu thế lực, nhưng hắn cũng không phải mặt người đắn đo mềm như trái hồng. Mặc dù là Văn gia cũng phải trả một cái giá thật là lớn. Ha ha ha, đáng cười. Áo bào màu vàng lão nhân làm càn cười to, nói. Chính là một cách để thất cảnh tu sĩ, cũng muốn nói lời này. Nghe vậy, Lăng Tiên nở nụ cười. Bất quá, hắn còn không nói gì, chân trời chợt truyền đến một đạo quát lạnh. Hắn không xứng, tăng thêm chúng ta đây. Thoại âm rơi xuống, mấy đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Người dẫn đầu chính là một đoan trang phu nhân. Đúng là tinh thần chu ở trên từng mời Lăng Tiên mặt ra trưởng lão. Ở sau lưng nàng đi theo bốn nam tử đều là oai hùng bất phàm quý khí bức người. Những mọi người này là tinh thần chu bên trên thuyền khách, hoặc là nhất tôn trưởng lão, hoặc là nhất gia chi chủ, tóm lại đều không ngoại lệ, đều là thân phận tôn quý đại nhân vật. Giờ phút này, bọn hắn không cố kỵ chút nào phóng xuất ra khí thế, cũng tản mát ra lãnh ý, làm cho tất cả mọi người cũng vì đó ngốc trệ.